Cổ Chân Nhân chương 1616 tới chương 1646. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Phương Nguyên ngạnh kháng Viễn Mục binh quan, trực tiếp xông thẳng lên, dũng mãnh gan dạ. Đương nhiên hắn không phải mãn phu. Chiếc áo bào mà hắn mặc, chẳng biết từ lúc nào đã nhiễm máu. Những vết máu này không đáng chú ý, nhưng lại do sát chiêu tiên đạo biến thành. Sát chiêu tiên cấp huyết đạo, huyết nhiễm chinh bào. Từ lúc Bảo Hoàng Thiên mở ra, Phương Nguyên không cách nào kinh doanh tiên khiếu, lại bị phái Lan gia nhắm vào, thời gian không hề dễ chịu. Nhưng hắn tuyệt không lãng phí thời gian, mà thừa cơ thôi diễn một sát chiêu tiên đạo bù đắp lại nhược điểm. Thật ra nhược điểm của Phương Nguyên có không ít. Nhưng hắn cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy nhược điểm lớn nhất vẫn là phòng ngự. Từ địa tai lần thứ hai, hắn đã nhìn ra được khuyết điểm này. Nếu không có núi đẳng hồn phòng thủ, hắn đã lành ít dữ nhiều. So với điều tra, tính đạo các loại, Phương Nguyên cảm thấy nên giải quyết nhược điểm phòng ngự thì tốt hơn. Mặc kệ là trí đạo, huyết đạo, tất cả đều có cảnh giới tông sư, cộng thêm nội tình huyết đạo hùng hậu kiếp trước, Phương Nguyên sáng tạo ra huyết nhiễm chinh bào cũng không khó khăn. Lúc này, hắn lấy tiên cổ huyết bản làm hạch tâm, huyết nhiễm chinh bào chính thức được biểu diễn trong kịch chiến. Hiệu quả vô cùng tuyệt hảo. Phương Nguyên trực tiếp ngạnh kháng Viễn Mục binh quan, toàn thân lù lù bất động, một chút thương thế cũng không có, đồng thời hao tổn tiên nguyên cũng rất ít. Quả nhiên như Trần Nhạc đã nói, khoảng cách càng gần, uy lực của Viễn Mục binh quan lại càng thấp. Cho nên, hao tổn tiên nguyên khi thúc dùng huyết nhiễm chinh bào cũng giảm bớt theo. Phương Nguyên lựa chọn quả quyết và anh minh như vậy, trong chớp mắt hắn đã đến gần Chu Mẫn. Hai bên cách nhau chưa đến trăm bước. Chết đi cho ta. Chu Mẫn hô to, hai mắt bắn ra ánh sáng bạch kim càng thêm sắc bén. Nàng đã bị cơn tức giận chi phối, không còn đáng lo. Còn Phùng Quân vẫn tỉnh táo thì bị dọa đến lông tơ dựng đứng. Phương Nguyên đột nhiên tiến lên như vậy khiến cho y cảm nhận được một nguy cơ tử vong mãnh liệt. Cảm xúc sợ hãi khiến cho y vô thức sử dụng thủ đoạn phòng ngự quen thuộc nhất. Sát chiêu tiên đạo, vận vãn lai động. Gió lớn nổi lên, Phương Nguyên lập tức bị một luồng sức mạnh huyền diệu đẩy ra xa. Lời nói của Trần Nhạc vẫn còn bên tai Phương Nguyên, nói đến, cổ tiên Phùng Quân cũng rất lợi hại. Y là phàm nhân duy nhất trong ba tiên xông lên núi kế tiên, thành tựu cổ tiên. Tiên nhân này so với người được trưởng bối nâng đỡ thành tiên như ta lợi hại hơn rất nhiều. Hơn nữa, quá trình tu hành của Phương Nguyên lại là vận đạo đại danh đỉnh đỉnh. Vận đạo. Lưu phái mà số lượng cổ tiên vô cùng thưa thớt. Vận đạo là do Cự Dương Tiên Tôn sáng tạo ra. Mặc dù đại danh đỉnh đỉnh, lưu truyền rộng rãi, nhưng cổ tiên vận đạo chân chính lại không nhiều. Là người sáng tạo ra, Cự Dương Tiên Tôn lưu lại ba chân truyền là kỷ vận, chúng sinh vận và thiên địa vận. Chân truyền kỷ vận đang được Phúc Địa Lan gia cất giữ, là thù lao Cự Dương Tiên Tôn thanh toán cho Trường Mao lão tổ. Trong đó tiên cổ vận đạo đang nằm trong tay Phương Nguyên. Chân truyền chúng sinh vận được Cự Dương Tiên Tôn đặt bên trong lầu chân dương. Một phần trong đó đã được người thắng trong cuộc tranh bá vương đình kế thừa. Phương Nguyên nắm giữ tiên cổ liên vận chính là nội dung của chân truyền chúng sinh vận. Chân truyền Phùng Quân thật ra cũng bắt nguồn từ lầu chân dương. Năm đó, cổ sư Hắc Gia tiến vào lầu chân dương, may mắn kế thừa một phần chân truyền, thu hoạch được tiên cổ khí vận. Về sau, phàm nhân tu hành thành cổ tiên, truyền thừa mấy đời. Cuối cùng, cổ tiên thế hệ đó bởi vì Hắc Phong Nguyệt mất tích, mất đi tiên cổ thái độ mà bị định tội, phần chân truyền này được lưu lại núi kế tiên. Phùng Quân kế thừa chân truyền, có được tiên cổ khí vận, bình thường diễn luyện quen thuộc nhất chính là chiêu vận vãn lai động. Chiêu này vô cùng kỳ diệu. Khi mục tiêu đến gần, nó có thể đẩy mục tiêu ra xa. Khi địch quân rút lui, thôi động lần nữa có thể kéo địch nhân trở lại. Một khi phát ra chiêu này, sẽ sinh ra cuồng phong rất lớn, nhưng đây chỉ là biểu tượng. Quan trọng nhất là sức mạnh vô hình. Phương Nguyên nhìn không ra luồng sức mạnh vô hình đó, đành phải một lần nữa trúng chiêu, bị đẩy ra xa. Lập tức khoảng cách được kéo ra xa. Dường như những gì lúc trước hắn làm đều vô dụng. Nhưng khóe miệng Phương Nguyên lại nhếch lên, miệng lẩm bẩm, vận vãn lai động lần thứ hai. Theo như những gì Trần Nhạc nói, chiêu này không thể dùng nhiều. Trong vòng một ngày chỉ có thể sử dụng khoảng trăm lần mà thôi. Cho dù là 100 lần, số lượng thấy nhiều nhưng thật ra lại không nhiều. Thôi phát vận vãn lai động không đơn giản như ngoài mặt. Đầu tiên là tiên nguyên. Phùng Quân là cổ tiên lục chuyển, nội tình không sâu, thôi động sát chiêu này phải hao phí tiên nguyên liên tục. Phùng Quân có thể chống đỡ bao lâu chứ? Tiếp theo, sát chiêu tiên đạo cũng không phải có thể thúc giục nhiều lần. Phùng Quân chỉ cần thất bại một lần, không chỉ bị phản phệ, càng đáng sợ hơn chính là không cách nào kháng cự được công kích của Phương Nguyên, khiến cho Phương Nguyên đến gần, từ đó chém giết. Cho nên, nhìn thì giống như Phương Nguyên không có cách nào với Chu Mẫn, Phùng Quân, nhưng trên thực tế hắn đang chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Phùng Quân, Chu Mẫn giống như đang chạy trên bờ vực, chỉ cần không cẩn thận là thua sạch, thân tử đạo tiêu. Chết, người chết đi cho ta. Chu Mẫn vẫn gào thét như cũ, nhìn chằm chằm Phương Nguyên, ánh mắt bốc bạch quang. Rút lui, nhất định phải tranh thủ thời gian rút lui. Phùng Quân cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trong lòng nhảy loạn, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Song phương giao chiến chưa được bao lâu, nhưng Phùng Quân đã đánh trống lui quân. Phương Nguyên đầu tiên là ngầm giết, loại bỏ cổ tiên thất chuyển huyết đạo mạnh nhất là Trịnh Đà, sau đó hai lần công kích, khai thác chiến thuật chính xác nhất, lập tức đặt vững ưu thế tuyệt đối. Phùng Quân cũng không phải kẻ ngốc, cho dù kinh nghiệm chiến đấu không đủ, cũng ý thức được nguy cơ sớm tối của mình. Y muốn rút lui, không thể nghi ngờ là hành động sát suốt nhất của mình. Cuộc chiến giữa các cổ tiên, vừa đấu lực lại vừa đấu trí. Tam muội đã không kềm chế được bản thân, hắc thành lại là cổ tiên thất chuyển. Hai lục chuyển liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Vẫn nên tập trung cùng các cổ tiên khác, lấy Trần Xích lão tiên làm chủ, vây giết hắn. Phùng Quân nghĩ đến đây, lập tức rút lui. Y thôi động sát chiêu tiên đạo, bên cạnh xuất hiện một bức tường vân, nâng y và Chu Mẫn chạy trốn về phía bên trái. Làm gì vậy? Nhị ca, để cho ta giết hắn, để ta giết hắn đi. Chu Mẫn gầm rú liên tục, không ngừng giãy giụa trong ngực Phùng Quân. Phùng Quân cười khổ không thôi, sức mạnh ông Chu Mẫn không khỏi gia tăng thêm mấy phần, miệng qua loa, đừng lộn xộn. Ta đang kéo dài khoảng cách, tạo chiến cơ cho viễn mục binh quan của muội. Chu Mẫn nghe xong, toàn thân chấn động, hưng phấn thốt lên, biện pháp tốt. Nàng tập trung tinh thần, vẫn nhìn chằm chằm Phương Nguyên. Khoảng cách kéo dài, uy năng viễn mục binh quan sẽ mạnh hơn. Áp lực phòng thủ của Phương Nguyên cũng cao hơn nhiều. Phương Nguyên nhìn qua bức tường vân dưới chân hai người Phùng Quân, thờ ơ mỉm cười. Hắn cũng không vội vã truy kích, bỗng nhiên lao xuống phía dưới, rơi xuống mặt đất, nhặt thi thể bị chặt thành hai nửa của Trịnh Đà bỏ vào trong tiên khiếu chí tôn. Ác tặc! Mau để lại thi thể của đại ca ta! Chu Mẫn gầm thét, tức giận đến phổi muốn nổ tung. Hành vi của Phương Nguyên thật sự ghê tởm. Giết Trịnh Đà thì không nói, ngay cả thi thể cũng không buông tha. Làm sao có thể buông tha chứ? Đạo ngân trên người cổ tiên huyết đạo thất chuyển có thể giúp Phương Nguyên gia tăng nội tình của mình. Tính lại, bao gồm luôn Trịnh Đà, Phương Nguyên đã giết chết 4 vị cổ tiên. Chiếm đoạt tiên khiếu thì khá phiền phức, nhưng thu hoạch đạo ngân lại vô cùng khả quan. Cổ tiên bình thường, đạo ngân sẽ có sự cản trở lẫn nhau. Chỉ có giết chết kẻ địch cùng lưu phái mới có thể hấp thu đạo ngân. Bằng không, thường sẽ được không bù mất. Nhưng tiên khiếu chí tôn của ta lại khác. Đạo ngân hoàn toàn không ảnh hưởng lẫn nhau, đúng là kỳ diệu thay. Giết chết bất cứ cổ tiên nào cũng có thể chiếm đoạt đạo ngân của cổ tiên đó, tăng trưởng nội tình bản thân. Như vậy, đây chính là phương pháp gia tăng thực lực tốt nhất. Lúc này, Phương Nguyên lại có lĩnh ngộ mới. Tiên thể chí tôn chính là cổ tiên thay chí tôn biến thành. U hồn ma tôn muốn dựa vào thứ này để trùng sinh. Nếu để cho bản thể của ông ta trùng sinh, hậu quả khó mà tưởng tượng được. Ban đầu, U hồn ma tôn đã nuốt không biết bao nhiêu hồn phách bên trong sinh tử môn, có được kinh nghiệm tu hành không cách nào lường được. Tiếp theo, cảnh giới từng phái của ông ta trên cơ bản đều là đại tông sư. Cuối cùng, ông ta còn có thế lực ảnh tông còn sót lại. Một khi ông ta trùng sinh, chỉ sợ sẽ bắt chước kiếp trước, đại sát tứ phương. Ông ta giết cổ tiên cũng có thể nuốt luôn tiên khiếu, hấp thu đạo ngân. Tốc độ trưởng thành đơn giản không thể tưởng tượng được. Không giống như Phương Nguyên, chỉ có 4 phái là tông sư, chiếm đoạt tiên khiếu tương đối khó khăn, thường dùng nhất cũng chỉ có hấp thu đạo ngân mà thôi. Phương Nguyên nhét thi thể Trịnh Đà vào trong tiên khiếu, cảnh tượng này khiến Chu Mẫn nhìn đến rách khóe mắt, tức giận vô cùng. Phùng Quân không nói gì, nhưng trong lòng lại rất bi phẫn. Nhưng nhiều hơn chính là nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Hắc Thành không có thủ đoạn di chuyển đắc lực. Có lẽ hắn dùng thượng cực thiên ưng thay cho việc đi bộ. Nhưng con hoang thú thái cổ này còn chưa trưởng thành, chỉ có chiến lực lục chuyển. Hắn cũng không để con thượng cực thiên ưng ra chiến đấu, chính là lo lắng thượng cực thiên ưng sẽ bị viễn mục binh quan diệt sát. Tâm Phùng Quân hơi thả lỏng một chút. Nhưng sau một khắc, miệng của y lại vô thức mở ra, biểu hiện kinh hãi hiện lên trên mặt. Thì ra Phương Nguyên thúc dục kiếm độn, thân hình như kiếm, nhất phi trùng thiên. Tốc độ rất nhanh, dọa Phùng Quân và Chu Mẫn đến không nói nên lời. Tại sao lại nhanh như vậy? Chu Mẫn vừa kinh vừa sợ. Thì ra đây mới là tốc độ chân chính của hắn. Tim Phùng Quân như muốn nhấc lên đến cổ họng. Thủ đoạn di chuyển của y chẳng thể so được. Sau mấy hơi thở, Phương Nguyên một lần nữa đến gần. Sát khí lạnh như băng gần như muốn đông cứng tâm linh Phùng Quân. Sát chiêu tiên đạo, quá vãng lai động. Trong thời khắc nguy cấp, y không thể không sử dụng thủ đoạn bảo mệnh. Đại lực đánh tới, tình huống lúc trước trình diễn lại lần nữa, Phương Nguyên bị đẩy về phía sau. Lần thứ ba, ha ha. Phương Nguyên lưu vào trí nhớ. Ba lần không trúng, hắn không hề có cảm giác thất bại. Chu Mẫn đã bình tĩnh lại. Nàng vừa mới bị tốc độ của Phương Nguyên làm giật mình, trán đổ đầy mồ hôi lạnh, sự phẫn nộ biến mất, sự sợ hãi dâng lên. Đi mau, người này quá mạnh, chúng ta trước tập trung cùng với những người khác rồi nói sau. Chu Mẫn thấp giọng hô. Phùng Quân nghe xong, cảm thấy vui mừng. Có Chu Mẫn ra tay giúp đỡ, tốc độ hai người tăng lên, nhanh chóng chạy trốn. Phương Nguyên theo sát phía sau, nhiều lần tấn công. Nhưng lần nào cũng bị sát chiêu quá vãng lai động của Phùng Quân phá hư. Đuổi một hồi, phía trước xuất hiện hai vị cổ tiên. Chính là hai cổ tiên tán tu, bình thường sống một mình. Một người tên Tưởng Cơ, một người tên Cao Mễ. Cố chịu đựng, chúng ta đến đây. Hai cổ tiên chạy vội, nhanh chóng tụ cùng một chỗ với Phùng Quân và Chu Mẫn. Phương Nguyên nhìn mặt mà nói chuyện. Thấy bọn họ một chút kinh ngạc cũng không có, lập tức hiểu ra trong quá trình Phùng Quân và Chu Mẫn chạy trốn, bọn họ đã sử dụng một phương thức tín đạo nào đó thông báo cho hai vị cổ tiên này. Hắc Thành, ngươi càng lúc càng to gan, dám mưu toan hại chúng ta bên trong động thiên Hắc Phàm. Hôm nay ngươi chết chắc rồi. Phùng Quân, Chu Mẫn không còn chạy trốn, quay người nghênh chiến Phương Nguyên. Hắc Thành công tử, là ngươi giết Uyển Vân tỷ tỷ. Lão tổ tông có phải cũng do ngươi giết luôn hay không? Một âm thanh thê lương bỗng nhiên vang lên. Là Trần Nhạc. Sau khi Trần Nhạc sử dụng hào quang cảnh báo xong, nàng lập tức chạy đến tìm Phương Nguyên. Nhưng Phương Nguyên đã rời đi trước một bước nghênh đón ba vị cổ tiên Trịnh Đà. Trần Nhạc không tìm được Phương Nguyên, nhất thời cảm thấy mờ mịt, không biết làm thế nào mới tốt. Nàng không dám giải trừ sát chiêu tiên đạo, tránh né qua các cung điện, liền nhận được tin báo của Phùng Quân. Trong thư nói rõ Phương Nguyên ngụy trang thành Trần Nhạc, lợi dụng sát chiêu tiên đạo, sát hại cổ tiên Trịnh Đà. Trần Nhạc có ngu đi nữa, lúc này cũng biết được chuyện gì xảy ra. Nàng vội vàng chạy đến nơi ở của Trần Sích, nhưng làm sao cũng không tìm được bóng lão tổ tông. Mặc dù Phùng Quân vẫn luôn chạy trốn, nhưng thật ra đã sớm liên lạc với các cổ tiên còn lại, Trần Nhạc cũng quyết định hưởng ứng hiệu triệu. Cho nên, trên chiến trường mới xuất hiện bóng dáng của nàng. Là ngươi à? Phương Nguyên nhìn thấy Trần Nhạc, mỉm cười tàn nhẫn, ngươi rốt cuộc cũng trở nên thông minh hơn rồi đấy. Không tệ. Mặc kệ là Trần Sích, Trần Lập Chí, Trần Uyển Vân hay là Trịnh Đà, tất cả đều chết trong tay của ta. Ở đây các ngươi có hai thất chuyển, nhưng bọn họ đã chết hết rồi. Đám người các ngươi còn không ngoan ngoãn đầu hàng. Bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Sắc mặt Trần Nhạc tái xám, toàn thân kịch chấn. Phương Nguyên chính miệng thừa nhận, khiến cho nàng bị đả kích tâm lý thật lớn. Vì sao? Tại sao ngươi lại làm như vậy? Trần Nhạc gào thét, nước mắt chảy xuôi, chúng ta bạc đãi ngươi chỗ nào chứ? Tại sao ngươi lại hạ độc thủ như vậy? Đừng bị hắn ảnh hưởng. Trần Nhạc, chúng ta kết trận. Chu Mẫn đã bình tĩnh lại, cao giọng nhắc nhở. Lấy Phương Nguyên làm trung tâm, trong vòng phạm vi trăm dặm bỗng nhiên xuất hiện một cây cầu ngọc bích cực lớn. Thứ này đương nhiên là một chiến trận. Lấy Phùng Quân, Chu Mẫn, Trần Nhạc và hai vị cổ tiên kia làm trận nhãn chiến trận thượng cổ. Hắc Thành, cho dù ngươi là cổ tiên thất chuyển, hôm nay ngươi cũng phải nuốt hận mà thôi. Không sai, từ khi chúng ta diễn luyện chiến trận này xong, chúng ta đã giết chết hơn 10 con hoang thú, 8 con hoang thú thượng cổ. Ngươi không trốn thoát được đâu. Ta sẽ rút gân lột da ngươi, tế điện ngươi cho oan hồn những vị tiên hữu đã bị ngươi giết chết. Đám cổ tiên bên trong động thiên Hắc Phàm hò hét, nhất thời sĩ khí tăng vọt. Phương Nguyên vừa cười nhạt, biểu hiện ung dung không thay đổi chút nào. Hắn chậm rãi nói, chiến trận Thanh Thành. Ha ha, đây chẳng qua chỉ là một phần của chiến trận Thanh Thành tung hoành mà thôi. Các ngươi tưởng ta không biết à? Sắc mặt quần tiên thay đổi, trong lòng dâng lên cảm giác không ổn. Sắc mặt Trần Nhạc trắng thêm một phần. Nhất thời nàng lại càng hối hận thêm. Bởi vì chiến trận Thanh Thành này là nàng nói cho Phương Nguyên biết. Cổ tiên lịch đại bên trong động thiên Hắc Phàm đều phải diễn luyện một đại trận. Đây chính là chiến trận Thanh Thành, dùng để vây giết hoang thú hoặc hoang thú thái cổ, uy lực cực kỳ cường đại. Dù sao ta cũng có tu vi thất chuyển, mà các ngươi thì chỉ có lục chuyển. Cho nên ta đã sớm lường trước các ngươi sẽ sử dụng chiêu này. Sau khi kết trận, các ngươi sẽ không chạy được nữa. Ha, chiến trận vừa vỡ, các ngươi sẽ bị phản phệ, cho dù không chết cũng sẽ bị trọng thương, không phải sao? Phương Nguyên lạnh nhạt nói. Giọng điệu của hắn rất bình thản, âm thanh cũng không lớn, nhưng lại quanh quẩn bên tai quần tiên. Quần tiên vừa mới nâng cao sĩ khí, lập tức bị lời nói của Phương Nguyên hạ xuống. Còn chưa khai chiến, trong lòng đám cổ tiên đã bắt đầu dao động. Hiện tại, ta sẽ để các ngươi nhìn thấy thực lực chân thật của ta. Phương Nguyên khẽ quát một tiếng, toàn thân trên dưới dâng trào một luồng khí tức mênh mông. Sát chiêu tiên đạo vạn ngã. Một lát sau, bên trong toàn bộ không gian chiến trường xuất hiện hàng ngàn Phương Nguyên. Tất cả đều là hư ảnh lực đạo. Còn chân thân Phương Nguyên cũng hóa thành một người trong đó. Cuộc quyết chiến đã được triển khai. Vừa mới bắt đầu đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Phùng Quân, Chu Mẫn thi triển thủ đoạn, đủ loại sát chiêu tiên đạo giao thế, oanh tạc đại quân vạn ngã. Phòng ngự hư ảnh lực đạo Phương Nguyên dĩ nhiên là không mạnh. Nhưng hủy đi bao nhiêu thì lại càng có nhiều hư ảnh lực đạo đồng thời được sinh ra bấy nhiêu. Tác chiến trước đó của Phương Nguyên đã được chuẩn bị đầy đủ. Cho dù hắn không thôi động sát chiêu vạn ngã, bên trong tiên khiếu của hắn cũng đã dự trữ mấy chục vạn hư ảnh vạn ngã rồi. Không thiếu tiền. Tiên nguyên thanh đề cũng được Phương Nguyên dự trữ không ít. Đám người Phùng Quân rất nhanh phát hiện, bọn họ đã tiến vào tình cảnh lưỡng nan. Không cần sát chiêu tiên đạo, hư ảnh vạn ngã xung trận cũng khó mà chống cự lại. Nhưng cho dù dùng sát chiêu, mặc dù hủy đi vô số hư ảnh, bởi vì Phương Nguyên kịp thời bổ sung, hiệu quả chống cự của bọn họ trở nên không tốt, lại còn tiêu hao tiên nguyên quá nhiều. Hao tổn tiên nguyên, Phương Nguyên sẽ chiếm thế thượng phong. Đừng quên ưu thế lực đạo, chính là tiên nguyên tiêu hao rất ít. Còn ưu thế của nô đạo chính là mai mòn. Sát chiêu vạn ngã do hai đạo lưu hợp, dung hòa ưu điểm của hai phái. Phương Nguyên đứng bên trong đại quân vạn ngã, kiên nhẫn chờ đợi, cẩn thận quan sát. Đủ loại tình báo đã được hắn thu thập đầy đủ, ghi nhớ trong lòng. Quyết chiến kéo dài mấy canh giờ, cổ tiên động thiên hắc phàm đã có vẻ mệt mỏi. Không chỉ mệt mỏi về tinh thần mà còn có tiên nguyên tiêu hao rất nhiều, khiến cho bọn họ dần dần chống đỡ không nổi. Nhìn thấy được sơ hở, chân thân Phương Nguyên bỗng nhiên xuất hiện. Ha ha, Trần Nhạc, ta cảm ơn ngươi rất nhiều. Nếu không nhờ có ngươi thông báo, ta làm sao có thể giết chết được đám người Trần Nguyễn Vân? Phương Nguyên cười to. Trần Nhạc giống như bị điện giật, trong lòng dâng lên sự hối hận khó nói nên lời. Thừa cơ hội tốt này, Phương Nguyên ra tay hạ sát. Tiên cổ phi kiếm. Một vệt ánh sáng dễ dàng xuyên thủng phòng hộ Trần Nhạc, giết chết nàng ta. Quả hồng mềm đương nhiên dễ bóp rồi. Phương Nguyên không ra tay thì thôi, vừa ra tay là giết chết một cổ tiên. Trần Nhạc chết ngay tại chỗ, chiến trận thanh thành lập tức bất ổn. Các cổ tiên vội vàng phát lực, vất vả lắm mới ổn định lại được. Tiếp theo sẽ đến phiên các ngươi. Phương Nguyên cười âm hiểm, nhưng cũng không tấn công, lui trở lại đại quân vạn ngã. Bốn vị cổ tiên còn lại, sắc mặt người nào cũng trắng bệch, trong lòng dâng lên một hàn khí. Rõ ràng bọn họ bao vây Phương Nguyên, nhưng lúc này, tâm trạng của bốn người đều không vui vẻ chút nào. Đại cục đã định. Từ lúc mới bắt đầu, Phương Nguyên đã khai thác chiến thuật chính xác nhất, thành lập ưu thế thật lớn. Hắn biết rõ thủ đoạn của bọn họ, mà đối phương lại không biết rõ thủ đoạn của hắn. Ban đầu, đối phương cũng có ưu thế. Ví dụ như thủ đoạn ẩn thân của Trần Nhạc, Phương Nguyên cũng không làm gì được. Đáng tiếc, do bị Phương Nguyên tính toán, Trần Nhạc chủ động tham chiến, tổ hợp thành chiến trận thanh thành, bọn họ đã vứt bỏ ưu thế lớn nhất của bản thân. Nói cho cùng, vẫn là động thiên hắc phàm thái bình quá lâu. Mặc dù bọn họ không thiếu tiên cổ, không thiếu tài nguyên nhưng lại thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Mặc dù ngày thường bọn họ cũng luận bàn với nhau, nhưng kinh nghiệm sinh tử kịch chiến không thể dựa vào luận bàn mà có được. Nửa ngày sau, Phương Nguyên lần lượt giết chết thêm hai cổ tiên, phá được chiến trận thanh thành. Phùng Quân, Chu Mẫn một lần nữa chạy trốn. Hai người bị Phương Nguyên dọa đến bể mật, không còn dám chiến, cắm đầu chạy về núi kế tiên. Trên đường đi, Phương Nguyên giết thêm Chu Mẫn. Phùng Quân kéo tấm thân bị thương rơi xuống đỉnh núi kế tiên. Thiên linh cứu mạng. Y gào thét. Tình hình này có chút châm chọc. Cách đây không lâu, y còn tính toán kế hoạch trấn áp thiên linh, nhưng lúc này lại không thể không cầu cứu thiên linh. Nó sẽ không cứu ngươi đâu. Trong thạch đình dần xuất hiện bóng của Phương Nguyên. Giọng điệu của hắn vẫn bình thản như nước, toàn thân trên dưới không hề có một vết thương nào, vẫn phong lưu phóng khoáng, giống như cuộc chiến vừa nãy không có phát sinh. Phùng Quân nhìn thấy Phương Nguyên, bị dọa đến run rẩy, vội vàng ngưng thần nhìn Hoàng Trung Thiên Linh. Hoàng Trung Thiên Linh vẫn thờ ơ, sắc mặt Phùng Quân tái xám như tro. Vì sao? Y lẩm bẩm. Vì sao? Sau một khắc, y bỗng nhiên hét lớn, giống như đang chất vấn Thiên Linh. Hoàng Trung Thiên Linh vẫn đứng im như cũ. Bởi vì các ngươi đều là hậu duệ của tội tiên. Trước khi Hắc Phàm lão tổ chết, khi lưu lại chân truyền, ông ấy đã cân nhắc điều này. Cho nên mới bố trí khảo nghiệm như thế. Chỉ khi nào đạt được một nửa cổ tiên trong động thiên Hắc Phàm tán thành, mới có thể kế thừa chân truyền. Ha ha, nếu chẳng may hậu đại tội tiên các ngươi vẫn còn oán hận Hắc gia, không muốn để Hắc gia chính thống kế thừa chân truyền, cố ý phá hư thì làm sao bây giờ? Phương Nguyên xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve mặt ngoài. Vậy thì cũng chỉ có thể giết chết các ngươi, chỉ còn lại mình ta, đây chính là khảo nghiệm tốt nhất của chân truyền Hắc phàm, và ta cũng đã thỏa mãn. Phương Nguyên nói một cách mây trôi nước chảy, thậm chí trên gương mặt còn mỉm cười. Phùng Quân ngồi bịch xuống đất, gương mặt tràn ngập tuyệt vọng. Y ngửa đầu nhìn bầu trời. Y đã từng chán ghét màu xanh này, nhưng trong thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, y nhìn hoài cũng không cảm thấy chán. Nhưng sau một khắc, y lại nghe Phương Nguyên nói, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi thần phục ta, về sau toàn tâm toàn ý phục vụ ta, ta sẽ lưu lại cho ngươi một mạng. Cái gì? Phùng Quân giật mình, khó có thể tin. Phương Nguyên lặp lại một lần nữa, rồi nói tiếp, ngươi là người thông minh, không xử trí theo cảm tính, không giống Chu Mẫn hoặc Trần Nhạc. Điều này ta rất thích. Hãy giao ra toàn bộ nội dung chân truyền vận đạo và tiên cổ, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết, để ngươi có cơ hội sinh tồn. Phùng Quân chớp mắt, hơi động tâm. Ngươi không gạt ta chứ? Y ngẩng đầu nhìn Phương Nguyên, ánh mắt có chút chờ mong. Ta lừa ngươi làm gì? Giết ngươi, đối với ta mà nói là một việc dễ như trở bàn tay. Nhưng ngươi cũng đừng mong cò kè mặt cả với ta. Phương Nguyên sầm mặt lại, ngươi chỉ có thời gian ba hơi thở để cân nhắc. Hoặc là chết, hoặc giao ra hết thảy, đầu hàng, và cùng ta định ra minh ước. Ta đầu hàng. Chỉ trong thời gian hô hấp thứ nhất, Phùng Quân đã dứt khoát quyết định. Đây là toàn bộ cổ trùng của ta. Sau hô hấp thứ hai, Phùng Quân giao ra hết thảy. Phương Nguyên gật đầu, một tay lấy, tay còn lại phối hợp với Phùng Quân, trấn áp xuống toàn bộ. Xin đặt minh ước đi. Phùng Quân hít sâu một hơi. Đối với minh ước hà khắc, y đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Xoẹt. Trán của y bỗng nhiên xuất hiện một lỗ máu. Gương mặt y tràn ngập kinh hãi, nhìn chằm chằm Phương Nguyên, sau đó chậm rãi ngã xuống đất. Thời gian hô hấp thứ ba vừa qua khỏi. Phương Nguyên thu thi thể của Phùng Quân vào trong tiên khiếu. Tính luôn cả thi thể cổ tiên trước đó, lần này Phương Nguyên thu thập được 9 thi thể, còn có hồn phách cổ tiên. Thu hoạch như vậy đúng là hiếm thấy. Đổi lại cổ tiên bên ngoài, cho dù chết, sợ rằng cũng sẽ tự bạo. Cổ tiên bên trong động thiên hắc phàm, cũng chỉ có một mình Phùng Quân là miễn cưỡng có thể nhìn được. Người này là người thông minh, co được giãn được. Đáng tiếc sau khi bị ta chiếm tiên cơ, thế cục bị ta khống chế, y căn bản không lật người nổi mới cầu xin tha thứ. Đây cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ. Đáng tiếc lại gặp phải ta. Phương Nguyên thu hồi cảm khái trong lòng. Đại cục đã định. Đã đến lúc thu hoạch. Hắn xoay người, một lần nữa bước vào thạch đình, ngẩng đầu nhìn Hoàng Trung Thiên Linh trên xà nhà, lên tiếng, bây giờ bên trong động thiên hắc phàm chỉ còn một mình cổ tiên ta, ta ủng hộ ta kế thừa chân truyền hắc phàm. Hoàng Trung Thiên Linh im lặng một lát, lúc này mới lắc lư một tiếng, phát ra tiếng chuông vang thật dễ nghe. Tiếp theo, bia đá trong thạch đình tách ra ánh sáng màu trắng. Ánh sáng cũng không chướng mắt, rất là nhu hòa. Ánh sáng chiếu vào bên trong, bia đá trở nên trong suốt, hóa thành một bức tường ánh sáng. Bên trong bức tường ánh sáng có vài cái bóng mơ hồ. Mặt ngoài bức tường ánh sáng hiện ra mấy dòng chữ. Phương Nguyên chăm chú nhìn hàng chữ. Bóng đen mơ hồ trên tấm bia chính là nội dung chân truyền. Người thừa kế chỉ cần cho tay vào bên trong lấy đi là được. Một hàng chữ cuối cùng là lời căn dặn của Hắc Phàm, hậu nhân Hắc gia kế thừa chân truyền, nhất định phải phát dương quang đại, không được làm xấu danh tiếng Hắc gia. Phương Nguyên xem hết, không khỏi thở dài một hơi. Hắc Phàm lão tổ bố trí chân truyền, có thể nói là khổ tâm chuẩn bị kỹ càng, nghĩ đủ các mặt. Đáng tiếc người chết như đèn diệt, cho dù là nhân vật truyền kỳ, ngàn tính vạn tính cũng không đoán được sự tình đằng sau. Hắc gia đã từng cường thế bây giờ đã bị hủy diệt, còn chân truyền Hắc Phàm thì bị người ngoài như Phương Nguyên cướp đi. Thế sự biến thiên, thương hải tan điền, hưng suy vinh nhục, quá khứ giao thế. Phương Nguyên bắt đầu dựa theo miêu tả bên trên bức tường ánh sáng mà hành động. Hắn đưa tay trái ra, chậm rãi đưa về phía bức tường ánh sáng. Ánh sáng màu trắng nhiều hơn một phần, chiếu vào cánh tay trái của hắn, biến cánh tay của hắn thành trong suốt. Phương Nguyên từ bên ngoài có thể nhìn thấy rõ da thịt, xương cốt của mình, còn có huyết dịch màu đỏ chảy xuôi. Một lực cản nho nhỏ từ đằng trước truyền đến. Tay trái Phương Nguyên chạm đến bức tường ánh sáng, cảm giác giống như chạm đến một tầng băng thật mỏng. Đồng thời hắn chú ý đến, khi ánh sáng màu trắng chiếu vào huyết dịch của hắn, máu của hắn lập tức có phản ứng. Huyết dịch tăng lên, màu sắc từ đỏ tươi chuyển đang đỏ bầm, nhưng rất nhanh hồi phục lại như cũ. Sau đó, bức tường ánh sáng phía trước tay trái bỗng nhiên trở nên mềm mại, giống như biến thành nước. Tay trái Phương Nguyên có thể thuận lợi tiến vào tấm bia đá, chẳng khác nào thò vào nước. Phương Nguyên rùng mình, thầm nghĩ, nguy hiểm thật. Bức tường ánh sáng này là một trắc nghiệm. Vừa nãy nó vừa mới trắc nghiệm máu của ta. Cũng may mà ta chuẩn bị đầy đủ, không quản vất vả, dung hợp tiên cổ huyết bản vào trong gặp mặt từng quen biết, cải tiến sát chiêu, khiến cho máu của ta cũng được ngụy trang luôn. Bằng không, nhất định sẽ thất bại trong gang tấc. Hắc phàm này đúng là khó đối phó. Phương Nguyên bình tĩnh lại, bắt đầu dò xét bức tường ánh sáng trước mắt. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy, bên trong bức tường ánh sáng có bốn bóng đen, tùy ý phân bố. Bóng đen tròn như quả cầu, to bằng chậu rửa mặt, chiếm vị trí chính giữa nhất bức tường ánh sáng. Góc trên bên phải có một bóng mờ, góc cạnh rõ ràng, giống như hòn đá. Bên trái bức tường ánh sáng cũng có một bóng mờ, giống như một sợi tơ. Còn có một điểm phía dưới cùng, bóng mờ nhỏ nhất, giống như ngón tay. Phương Nguyên vất vả lâu như vậy, rốt cuộc cũng giải trừ được chân truyền hắc phàm đại danh đỉnh đỉnh, nhưng đồ bên trong chân truyền lại có vẻ không nhiều. Bởi vì đứng im tại chỗ, tay trái Phương Nguyên thò vào chỗ bên trái bức tường ánh sáng, cho nên hắn chộp được bóng mờ ở vị trí gần với mình nhất. Hắn một phát bắt được bóng mờ như sợi tơ. Bóng mờ có cảm giác thô ráp, Phương Nguyên có cảm giác như mình đang sờ vào một nhánh cây già nua. Sau đó, Phương Nguyên nhẹ nhàng rút tay, lôi bóng mờ thần bí này ra ngoài. Vừa ra khỏi bức tường ánh sáng, khí tức lập tức tràn ra. Đây đều là những con cổ trùng. Đám cổ trùng quấn lấy nhau, ngoại hình giống hệt nhau, như râu sâm, lại giống rễ cây già. Không phải tiên cổ, chỉ là phàm cổ mà thôi. Nhưng cho dù vậy, hai mắt Phương Nguyên tản ra tinh quang, nhất thời hô hấp trở nên ngưng trọng. Từ xưa đến nay, tiên phàm khác nhau. Tiên cổ là duy nhất, độc nhất. Phàm cổ kém hơn tiên cổ nhưng lại có một ngoại lệ lớn nhất. Đó chính là thọ cổ. Không sai, Phương Nguyên rút ra đều là thọ cổ. Điều này nằm trong dự liệu nhưng cũng ngoài ý liệu. Trước đó, khi Trần Xích Lão Tiên yêu cầu chỗ tốt từ Phương Nguyên, đã nhắc đến thọ cổ. Cho nên, Phương Nguyên cũng có tâm lý dự đoán. Tuy nhiên, hắn không nghĩ đến nơi này lại có nhiều thọ cổ đến như vậy. Thọ cổ này có vẻ hơi nhiều. Phương Nguyên bắt đầu luyện hóa thọ cổ. Phàm cổ chỉ cần dùng chân nguyên là có thể luyện hóa. Mặc dù thọ cổ không phải của hắn, nhưng Phương Nguyên thông qua khảo nghiệm, được công nhận là người kế thừa chân truyền. Dưới ánh sáng màu trắng chiếu rọi, Phương Nguyên rất nhanh thuận lợi luyện hóa những con thọ cổ này. Lúc này hắn mới đưa ra được một kết luận, cộng lại toàn bộ thọ cổ, ta có thể tăng thêm 720 tuổi thọ. Đúng là đại thu hoạch. Trần Xích Lão Tiên đoán chừng chỉ có 300 thọ cổ, nhưng bây giờ Phương Nguyên kiểm tra, mới biết Trần Xích đã đoán hơi ít rồi. Thọ cổ tích lũy bên trong động thiên hắc phàm còn gấp hơn 2 lần con số 300 đó. Giá trị của số thọ cổ này rất lớn. Ta sẽ lưu lại cho mình dùng, ai lại ngại tuổi thọ của mình dài chứ? Nhưng ta vẫn còn hơn 80 năm tuổi thọ, vẫn còn khá nhiều. Nếu ta không cần số thọ cổ này, cũng có thể lấy ra để giao dịch. Giao dịch giữa các cổ tiên, tiên nguyên thạch chỉ là tiền tệ cơ bản. Giá trị của thọ cổ còn muốn lớn hơn tiên nguyên thạch. Không có cổ tiên nào mà không cần thọ cổ. Rất nhiều giao dịch không cần dùng đến tiên nguyên thạch, cổ tiên chỉ nhận thọ cổ mà thôi. Thọ cổ tuyệt đối là đồng tiền mạnh. Khi suy nghĩ, thọ cổ đã được luyện hóa toàn bộ, trở thành vật của Phương Nguyên. Phương Nguyên đưa từng nhánh thọ cổ vào tiên khiếu chí tôn. Số thọ cổ này, hắn tạm thời không có ý định dùng. Thật ra, động thiên hắc phàm đã được thành lập một thời gian dài. Tích lũy nhiều thọ cổ như vậy cũng không phải là chuyện kỳ quái. Từ lúc nào tiên khiếu chí tôn của ta mới có thể sản xuất ra thọ cổ chứ? Phương Nguyên hơi ngẩn ra. Nhưng hắn cũng biết, khoảng cách đến mục tiêu này của hắn còn kém rất xa. Mặc dù hắn ngày thu một đấu vàng, lợi nhuận mỗi tháng rất nhiều, nhưng tất cả đều đã được tích lũy từ trước đó. Kinh doanh tiên khiếu vẫn còn trong giai đoạn xây dựng. Chỉ khi nào hắn xây dựng xong hết mọi tài nguyên, thỏa mãn việc nuôi nấng toàn bộ tiên cổ có trong tay trong một khoảng thời gian dài, giai đoạn xây dựng cơ sở mới được xem là hoàn thành. Phương Nguyên bỗng nhiên nghĩ đến Phúc Địa Lan Gia. So với Phúc Địa Lan Gia, thời gian tồn tại của động thiên hắc phàm không đáng nhắc đến. Trường Mao lão tổ là người của 30 vạn năm trước, là nhân vật truyền kỳ thời đại Trung cổ. Thọ cổ bên trong động thiên hắc phàm có hơn 700 năm. Như vậy tích lũy thọ cổ bên trong Phúc Địa Lan Gia là bao nhiêu? Nghĩ như vậy, tinh mang trong mắt Phương Nguyên sáng lên. Thọ cổ bên trong Phúc Địa Lan Gia nhất định rất nhiều. Khó trách Địa Linh Lan Gia có thể lấy ra để nuôi cổ trí tuệ. Phương Nguyên đột nhiên nghĩ đến Thiên Đình. 500 năm kiếp trước của hắn, Thiên Đình tấn công Phúc Địa Lan Gia, cho dù hy sinh Phượng Cửu Ca cũng không tiếc. Chỉ sợ thọ cổ là nguyên nhân chủ yếu bên trong. Ngẫm lại, đám lão bất tử Thiên Đình đều là người thiếu tuổi thọ, cả ngày chỉ biết thông qua phương thức ngủ say để kéo dài hơi tàn. Có thể nghĩ, lực hấp dẫn của thọ cổ đối với bọn họ sẽ mạnh đến mức độ nào? Ánh mắt Phương Nguyên chuyển đến chính giữa bức tường ánh sáng. Bóng mờ ở đây có hình thể lớn nhất. Cái chính giữa này có phải là cái quý giá nhất trong chân truyền hắc phàm hay không? Tim Phương Nguyên đập thình thịch. Hắn thò tay trái vào trong bức tường ánh sáng, rất nhanh chạm đến bóng mờ kia. Cảm giác lạnh buốt, nhưng mặt ngoài bóng mờ lại không bóng loáng, có lồi có lõm, chẳng khác nào hạt vừng. Phương Nguyên thử cầm lấy. Rất nặng. Theo sức mạnh của thường nhân, hoàn toàn cầm không được. Phương Nguyên liền thôi động phàm cổ lực đạo, sau khi tăng thêm sức mạnh, lúc này mới cầm được nó ra. Sau khi nhìn thấy rõ diện mạo của bóng mờ này, gương mặt Phương Nguyên hiện lên sự kinh ngạc. Đây không phải chỉnh thể. Chính xác mà nói, nó là vô số cá thể kết hợp lại, tạo thành một quả cầu con kiến. Quả cầu kiến to bằng nửa chậu rửa mặt, vô cùng nặng. Rất nhiều con kiến màu đen kết thành đoàn, lúc nhà lúc nhúc. Dĩ nhiên đây không phải kiến bình thường mà là phàm cổ. Cái trước là phàm cổ thì không sao. Bởi vì thọ cổ trong mắt cổ tiên, giá trị còn muốn lớn hơn tiên cổ nhiều. Nhưng cái này cũng vẫn là phàm cổ. Phương Nguyên cảm thấy khó hiểu, đồng thời còn có chút kỳ quái. Dựa vào nhãn lực của hắn cũng không nhìn ra được đây là cổ trùng gì. Không quan tâm đến những chuyện này, Phương Nguyên cảm thấy, dù sao cũng là nội dung bên trong chân truyền hắc phàm, cho dù là phàm cổ, giá trị cũng không kém. Hắn quyết định luyện hóa. Phàm cổ dùng chân nguyên là có thể luyện hóa. Phương Nguyên là cổ tiên, chân nguyên có thể nói là vô hạn. Từng con kiến màu đen bị hắn luyện hóa cho bản thân sử dụng. Dưới ý niệm điều động của Phương Nguyên, đàn kiến phân tán, dần dần lộ ra trung tâm của quả cầu. Sao? Phương Nguyên giật mình, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Bởi vì hắn cảm nhận được khí tức tiên cổ. Thì ra chính giữa đàn kiến này là hàng tốt, là một con tiên cổ. Kiến phàm cổ đã bị Phương Nguyên luyện hóa sạch sẽ. Toàn bộ tán loạn trên mặt đất. Chính giữa tay trái Phương Nguyên chỉ còn lại một con cổ trùng. Tiên cổ. Con cổ này so với phàm cổ kiến mà nói, thể trạng khổng lồ gấp mấy lần. Cũng là hình dạng con kiến, chỉ là chân ngắn, ngực nhỏ, phần bụng cực lớn, mang đến cho người ta cảm giác mập phì. Đây chính là kiến chúa của đàn kiến. Phương Nguyên suy đoán lung tung. Khí tức tiên cổ giàu dạt, số chuyển không thấp, là thất chuyển. Đây rốt cuộc là thứ gì? Phương Nguyên cũng không rõ ràng cho lắm. Hắn nhận không ra. Mặc kệ vậy, trước cứ luyện hóa rồi nói sau. Luyện hóa tiên cổ không dùng chân nguyên mà là dùng tiên nguyên. Lúc này, Phương Nguyên ngẩng đầu nhìn Hoàng Trung Thiên Linh một chút, suy nghĩ một lát, sau đó sử dụng tiên nguyên thanh để luyện hóa con tiên cổ này. Hoàng Trung Thiên Linh không hề có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ nhìn từ ngoài mặt, Phương Nguyên cũng không nhìn ra được tâm tính của nó. Dù sao ngoại hình là một cái chung chứ không phải hình người, hình thú. Quá trình luyện hóa vô cùng thuận lợi. Con tiên cổ kiến chúa thất chuyển không có bất kỳ phản kháng nào, ngược lại còn vô cùng phối hợp. Nhưng rốt cuộc cũng vẫn là thất chuyển, Phương Nguyên tiêu hao không ít tiên nguyên thanh đề. Hiện tại, tiên nguyên thanh đề dự trữ của ta không còn nhiều. Phương Nguyên âm thầm nhắc nhở mình. Lần này hắn kế thừa chân truyền hắc phàm, tiêu hao rất nhiều tiên nguyên thanh đề. Chủ yếu là hao phí trong chiến đấu. Mặc dù có sát chiêu vạn ngã, nhưng tiên cổ kiếm độn, phi kiếm đều là đẳng cấp thất chuyển, sát chiêu kiếm đạo tiên cấp cũng lấy tiên cổ thất chuyển làm hạch tâm. Mặc dù cường độ chiến đấu không mạnh, nhưng tiêu hao tiên nguyên thanh đề quả thật không nhỏ. Xem ra lần này trở về, phải tích lũy tiên nguyên nhiều hơn. Bằng không, trong lòng sẽ không nắm chắc. Một lát sau, Phương Nguyên đã luyện hóa thành công con tiên cổ thất chuyển, một lần nữa cất vào tiên khiếu nhà mình. Bóng mờ bên trong bức tường ánh sáng chỉ còn lại hai. Bóng mờ phía dưới cùng nhất, bởi vì hình thể quá nhỏ, Phương Nguyên để nó cuối cùng. Hắn đưa tay thăm dò bức tường ánh sáng, lấy bóng mờ góc trên bên phải ra. Bóng mờ này giống như hòn đá, nhưng khi Phương Nguyên vừa mới tiếp xúc, lập tức bị kích thích. Bóng mờ này rất lạnh. Phương Nguyên lấy ra xem, quả thật là một khối băng. Nửa tầng băng trên phong ấn một con cổ trùng. Tự nhiên, lực chú ý của Phương Nguyên lập tức bị thu hút. Mặc dù bị khối băng phong ấn, một chút khí tức cũng không có, nhưng hai mắt Phương Nguyên lại sáng lên, nhận ra đây chính là con tiên cổ niên. Niên cổ. Nó có hình dáng bọ rùa, to bằng đầu ngón tay cái, toàn thân đều là màu đen, nhưng giáp lưng lại có đường vân màu vàng. Đường vân màu vàng vô cùng lóa mắt, chiếu lấp lánh. Chính giữa đường vân miêu tả hình một con thú dữ há miệng gầm thét, răng nhọn dữ tợn khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Nhưng là giả thú gì thì lại không rõ ràng. Niên cổ Phương Nguyên cảm khái nói một câu. Đây là tiên cổ trụ đạo, vô cùng nổi tiếng. Ấn tượng của Phương Nguyên về nó rất sâu. bởi vì nó rất đặc biệt. Cổ tiên tiêu hao tiên tài, không ngừng bình luyện một con niên cổ. Thăng luyện, nghịch luyện là chủ lưu của luyện đạo, còn bình luyện thì tương đối hiếm thấy. Cổ trùng có thể bình luyện cũng tương đối hiếm thấy. Niên cổ chính là một trong số đó. Niên cổ phàm cấp đều là 10 năm trở xuống. Có niên cổ 1 năm, niên cổ 2 năm, niên cổ 5 năm, niên cổ cao đến lục chuyển sẽ trở thành tiên cổ, duy nhất trên thế gian. Niên cổ lục chuyển ít nhất phải là 10 năm. Niên cổ 10 năm có thể dùng tiên tài khác tiến hành bình luyện, luyện thành niên cổ 20 năm, 30 năm. Cao nhất là niên cổ 90 năm. Niên cổ 100 năm là trình độ thất chuyển. Muốn từ niên cổ 10 năm luyện thành niên cổ 100 năm, không còn là bình luyện mà là thăng luyện. Độ khó và xác suất thất bại của thăng luyện cao hơn bình luyện mấy chục lần, thậm chí hơn 100 lần. Niên cổ 1000 năm là đẳng cấp bát chuyển. Dựa theo lý luận này, niên cổ vạn năm chính là cửu chuyển. Nhưng trong lịch sử chưa hề xuất hiện niên cổ vạn năm. Niên cổ 1000 năm bát chuyển ngược lại từng tồn tại. Niên cổ vận dụng cũng rất đặc biệt. Nó sẽ căn cứ vào số lần và lượng mà cổ tiên sử dụng, không ngừng cắt giảm năm. Ví dụ, niên cổ 50 năm, sau khi dùng một lần sẽ trở thành niên cổ 20 năm. Sử dụng niên cổ phải chú ý phân tất, không được quá mức. Ví dụ như niên cổ 1000 năm được sử dụng, trở thành niên cổ 900 năm, từ tiên cổ thất chuyển rớt xuống thành lục chuyển. Nếu thăng luyện lần nữa sẽ rất khó khăn, phong hiểm khá lớn. Nghiêm ngặt mà nói, niên cổ là một loại cổ tiêu hao. Nhưng nó không phải là cổ tiên thai chí tôn dùng một lần là hết. Nó có thể bị tiêu hao, nhưng cũng có thể bổ sung lại. Bên trong cổ trùng này rất kỳ lạ. Thì ra trong tay Hắc Phàm nắm giữ tiên cổ niên. Niên cổ có một chỗ tốt, chính là không cần nuôi nấng. Bởi vì thức ăn của nó cũng giống như Xuân Thu Thiền, là nước của dòng sông thời gian. Nhưng ta nên luyện hóa nó như thế nào? Phương Nguyên hơi lúng túng một chút. Niên cổ trước mắt đang bị một khối hàn băng trong suốt phong bế. Phương Nguyên dò xét khối hàn băng, phát hiện khối băng này cũng rất kỳ lạ. Tác dụng của nó cùng loại với hóa thạch hoặc hộ phách, đóng băng niên cổ, khiến cho cổ trùng lâm vào ngủ say để đảm bảo. Vì sao Hắc Phàm lại phong ấn niên cổ? Đây là bên trong quá trình quan sát, Phương Nguyên lại có phát hiện mới. Hắn phát hiện phần dưới khối hàn băng dường như có một dòng nước. Đây là nước sao? Phương Nguyên lắc lắc mấy lần, càng nhìn rõ đó là dòng nước, hơn nữa còn có chút tiếng vang. Nước trong băng phong đúng là lạ. Trước đó, lực chú ý của Phương Nguyên đều bị con niên cổ bên trên thu hút. So sánh mà nói, dòng nước này không quá thu hút. Nhưng lúc này, khi Phương Nguyên quan sát lại, hắn phát hiện khối băng này rất lớn. Niên cổ chỉ chiếm giữ một điểm bên trên, còn dòng nước lại chiếm hơn phân nửa bên dưới, cho người ta một loại cảm giác giống như khối băng phong ấn không phải niên cổ mà là dòng nước này. Trịnh trọng như vậy, chẳng lẽ dòng nước này là tiên tài bát chuyển, cửu chuyển hay sao? Phương Nguyên có một suy đoán trong lòng. Tiên tài cửu chuyển có thể dùng để luyện tiên cổ cửu chuyển. Thế gian ít có, giá trị cực lớn. Phong ấn một tiên tài cửu chuyển như vậy còn có thể hiểu được. Phương Nguyên không tìm thấy phương pháp giải khối băng, đành phải tạm thời gác nó lại, dùng tay phải cầm, tay trái lại thăm dò vào bức tường ánh sáng. Lần này, hắn vươn tay đến cái bóng cuối cùng. Là một con phàm cổ tính đạo ngũ chuyển. Bên trong ghi lại nội dung chân truyền Hắc Phàm, giá trị liên thành. Đầu tiên là giới thiệu về các loại cổ trùng. Đây là lần đầu tiên Phương Nguyên đọc được ghi chép có liên quan đến quả cầu kiến. Thì ra con tiên cổ thất chuyển chính giữa quả cầu kiến là tiên cổ trụ đạo thất chuyển dĩ hậu. Tiên cổ thất chuyển dĩ hậu. Nội dung sau đó trọng điểm ghi rõ vấn đề của tiên cổ dĩ hậu. Thức ăn cho tiên cổ dĩ hậu cũng rất đặc biệt. Con tiên cổ này cái gì cũng ăn. Phương thức ăn cũng rất đặc biệt. Bản thân nó sản xuất ra phàm cổ kiến đen, điều động bọn chúng ra ngoài gặm nuốt các loại tiên tài, sau đó tập trung dinh dưỡng lên người mình. Bất luận tiên tài gì cũng có thể nuôi con tiên cổ dĩ hậu này. Thì ra trọng điểm không phải là tiên tài, mà là ở chỗ bảo tồn phàm cổ kiến đen. Mặc dù phàm cổ kiến đen cứng rắn, có thể gặm nuốt tiên tài, tiến hành tiêu hóa, bảo tồn dinh dưỡng, nhưng nó cũng chỉ là đẳng cấp phàm cổ mà thôi. Một khi bị phá hư, con tiên cổ dĩ hậu sẽ đói bụng. Mặc dù tiên cổ dĩ hậu có thể sản xuất ra phàm cổ kiến đen, nhưng một tháng chỉ sản xuất được một con. Phàm cổ kiến đen quá ít, cho tiên cổ dĩ hậu ăn không no, để nó chết đói thì coi như xong. Dù sao, tiên cổ dĩ hậu không thể tự mình kiếm ăn được. Phương Nguyên có cảm giác được mở rộng tầm mắt. Hắn tiếp tục nhìn, thấy có phần giới thiệu liên quan đến khối hàn băng. Bản thân khối băng là một tiên tài bát chuyển hoàn toàn mới, do băng nhẫn tiên nhân sáng tạo ra. Về sau được Hắc Phàm mời ra tay, phong ấn hai con tiên cổ. Một con tiên cổ chính là niên cổ, đẳng cấp lục chuyển. Cái này Phương Nguyên đã nhận ra. Một tiên cổ khác chính là dòng nước. Đây chính là chỗ quan trọng nhất của chân truyền hắc phàm. Nó có tên là Từ Thủy Lưu Niên, cao đến bát chuyển. Tiên cổ trụ đạo bát chuyển Từ Thủy Lưu Niên. Cổ tiên bát chuyển đã ít, tiên cổ bát chuyển lại càng ít hơn, giá trị cực lớn. Rất nhiều cổ tiên bát chuyển trong tay không có nổi một con tiên cổ bát chuyển, đau khổ tìm kiếm mà không được. Hắc phàm là truyền kỳ lịch sử, nhân vật kiêu hùng dẫn đầu Hắc gia đi đến địa vị bá chủ. Cả cuộc đời cũng chỉ có một con tiên cổ bát chuyển Từ Thủy Lưu Niên. Tình huống của Phương Nguyên cực kỳ đặc biệt. Cho đến hiện tại, hắn chỉ là cổ tiên lục chuyển, nhưng tiên cổ bát chuyển lại nhiều đến ba con. Cổ Thái Độ, cổ Tuệ Kiếm, và con thứ ba là Từ Thủy Lưu Niên trước mắt. Cổ tiên bình thường đều ngại tiên cổ quá ít. Còn vấn đề của Phương Nguyên là tiên cổ quá nhiều, nhưng trình độ hiểu biết lại không cao. Có một số tiên cổ như Tuệ Kiếm, hắn còn nhìn chưa thấu. Tác dụng của tiên cổ bát chuyển Từ Thủy Lưu Niên chính là sinh ra niên cổ. Cổ tiên tiêu hao tiên nguyên càng nhiều, sinh ra niên cổ càng nhiều, thậm chí còn có thể sinh ra niên cổ tiên cấp. Đương nhiên, tiên cổ là duy nhất. Bây giờ, niên cổ lục chuyển đang khỏe mạnh, trừ phi Phương Nguyên dùng nó, hoàn toàn tiêu hao, mới có thể từ bên trong Từ Thủy Lưu Niên thúc đẩy ra niên cổ cấp tiên khác. Nếu tiên cổ niên đã tồn tại, Phương Nguyên hao phí tiên nguyên có được niên cổ cũng chỉ là phàm cổ mà thôi. Phương Nguyên tiếp tục xem. Từ Thủy Lưu Niên có hai chỗ tốt. Thứ nhất, điều kiện sử dụng không cao. Cho dù là cổ tiên lục chuyển cũng có thể thôi động. Chỉ là hao phí tiên nguyên thanh đề sẽ nhiều hơn tiên nguyên thất chuyển, bát chuyển mà thôi. Thứ hai, Từ Thủy Lưu Niên rất dễ nuôi. Thức ăn của nó là nước sông thời gian, giống như Xuân Thu Thiền. Điều này đã giải quyết cho Phương Nguyên một vấn đề khó khăn không nhỏ. Cho tiên cổ bát chuyển ăn là một gánh nặng rất lớn. Nhưng Từ Thủy Lưu Niên vẫn có một khuyết điểm. Bên trong cổ trùng tính đạo ghi chép rất rõ ràng. Một khi mở ra phong ấn tiên cổ Từ Thủy Lưu Niên, để lộ khí tức tiên cổ, nhất định sẽ thu hút niên thú tập kích vô chừng. Niên thú là một loại mãnh thú khá đặc biệt trong cửu thiên năm vực, nhưng lại rất phổ biến bên trong dòng sông thời gian. Căn cứ phân chia chiến lực, bọn chúng cũng có hoang thú thượng cổ, hoang thú thái cổ. Thức ăn của niên thú chính là niên cổ. Dòng sông thời gian là thiên đường của cổ trùng trụ đạo, bên trong có rất nhiều cổ trùng trụ đạo hoang dã. Niên thú có thể bắt niên cổ ở đó. Niên cổ đẳng cấp càng cao lại càng thu hút niên thú đi săn. Trên thực tế, niên cổ cấp tiên cũng có thể thu hút niên thú đột kích. Cho dù cất niên cổ bên trong tiên khiếu cũng chẳng làm nên trò trống gì. Bởi vì bên trong tiên khiếu có nhánh sông Quan Âm. Sau khi niên thú đánh mùi được niên cổ, sẽ từ trong dòng sông thời gian tiến vào nhánh sông, xuất hiện bên trong tiên khiếu cổ tiên. Niên cổ tiên cấp đã thu hút niên thú, dụ hoặc của Từ Thủy Lưu Niên có thể sinh ra niên cổ vô hạn lại còn cao hơn niên cổ cấp tiên hàng trăm hàng ngàn lần. Chính vì nguyên nhân này, khi Hắc Phàm bố trí chân truyền, mới cố ý phong ấn niên cổ và Từ Thủy Lưu Niên, không để lộ khí tức ra ngoài. Đến bây giờ, phương diện cổ trùng đã được giải đáp. Trọng điểm là nội dung bên dưới. Chính xác mà nói là sát chiêu tiên đạo. Sát chiêu tiên đạo rực rỡ muôn màu xuất hiện trước mắt Phương Nguyên. Phương Nguyên kềm chế tâm trạng kích động, cẩn thận xem xét. Từng sát chiêu tiên đạo đều rất toàn diện, liên quan đến công thủ, na di, trị liệu đây đều là sát chiêu tiên cấp trụ đạo. Sử dụng cổ hạch tâm đại đa số là niên cổ và cổ dĩ hậu. Một số sát chiêu tiên đạo nhỏ lấy tiên cổ Từ Thủy Lưu Niên làm hạch tâm. Lấy tiên cổ bát chuyển làm hạch tâm sát chiêu tiên đạo, hiệu quả tất nhiên là cực giai rồi. Điều này Phương Nguyên đã sớm có thể ngộ. Gặp mặt từng quen biết của hắn chính là lấy cổ Thái Độ bát chuyển làm hạch tâm. Đương nhiên, hiện tại Phương Nguyên chỉ có tu vi lục chuyển, tiên nguyên thanh để thôi động không nổi cổ Từ Thủy Lưu Niên. Không giống như cổ Thái Độ, hắn có thể dựa vào tâm lực để thao túng. Cổ Thái Độ là tiên cổ truyền kỳ được ghi lại bên trong Nhân Tổ truyện, về phương diện sử dụng, tiên cổ Từ Thủy Lưu Niên có vẻ không bằng. Nhưng nói đến, cổ Thái Độ không phải là của Hắc Phàm cho Hắc Phong Nguyệt, hay sao những sát chiêu tiên đạo này giúp cho Phương Nguyên mở rộng tầm mắt. Trong đó dính đến đủ loại nguyên lý, phối hợp cổ trùng khiến cho cái nhìn của Phương Nguyên thoáng hơn, có cảm giác thu hoạch rất lớn. Số lượng sát chiêu tiên đạo vượt qua 30, có một số sát chiêu tiên đạo dành riêng cho lục chuyển, thất chuyển, bát chuyển. Có một số sát chiêu còn ghi chú lại tâm đắc và trải nghiệm của Hắc Phàm năm đó. Phong Niên. Ánh mắt Phương Nguyên có chút dừng lại. Hắn phát hiện một sát chiêu tiên đạo rất thú vị. Phong Niên. Đây chính là tên của sát chiêu tiên đạo. Sử dụng tiên cổ hạch tâm chính là niên cổ tiên cấp. Phàm cổ phụ trợ có mấy vạn con. Quá trình thúc dục cũng vô cùng phức tạp. Hắc Phàm đã ghi lại kinh nghiệm sử dụng của ông ở đây. Cho dù ông là nhân vật truyền kỳ, khi thôi động sát chiêu này cũng phải phí mất 2-3 ngày mới có thể thôi động xong. Tiên nguyên hao phí rất nhiều, nhưng hiệu quả của phong niên chính là, bắt đầu từ thời điểm thôi phát thành công, trong vòng 1 năm, bên trong tiên khiếu sẽ gia tăng sản xuất các hạng tài nguyên. Đây là một sát chiêu tiên đạo dùng để kinh doanh tiên khiếu. Một sát chiêu rất hiếm thấy, nhưng tính thực dụng lại vô cùng mạnh. Hắc Phàm vô cùng khen ngợi sát chiêu tiên đạo này. Căn cứ theo giới thiệu, sát chiêu tiên đạo này không phải do ông sáng tạo ra, mà là đổi được từ một người tên là Đan Tiên. Phương Nguyên nhìn kỹ một chút, phong niên yêu cầu rất nhiều phàm cổ. Hắn muốn chuẩn bị, nhất định phải bắt đầu từ Bảo Hoàng Thiên. Hắn khẳng định sẽ dùng sát chiêu này. Chỉ là không những phải bỏ ra rất nhiều tiên nguyên, mà tiêu hao niên cổ cũng rất lớn. Ta chỉ có được niên cổ hơn 100 năm. Muốn bình luyện, phải sử dụng phong niên mới được. Bằng không, rớt xuống phàm cổ, ta sẽ bị lỗ mất. Phương Nguyên xem tiếp. Những sát chiêu này có uy lực kinh người, tinh diệu vô cùng, vượt qua sự tưởng tượng. Nhưng đối với Phương Nguyên mà nói, đều không quá quan trọng. Phương Nguyên từ đầu đến cuối đều không quên mục đích của mình. Đó chính là tìm kiếm phương pháp trì hoãn tai kiếp trong tiên khiếu. Độ nhật như niên. Hai mắt hắn sáng lên, đã tìm được mục tiêu của mình. Sát chiêu tiên đạo này vẫn lấy niên cổ tiên cấp làm hạch tâm, rất nhiều phàm cổ phụ trợ. Một khi thôi động, có thể giúp cho thời gian bên trong tiên khiếu chậm dần. Giải thích ra, chính là một ngày bên trong tiên khiếu bằng một năm bên ngoài. Nhưng Hắc Phàm có ghi chú tâm đắc sử dụng của mình, trì hoãn thời gian bên trong tiên khiếu thành một năm chỉ là lý luận thuần túy. Hiệu quả chân chính còn phải tham chiếu tình huống cụ thể. Ví dụ như cổ tiên lực đạo lấy đạo ngân lực đạo làm chủ, hiệu quả sát chiêu trụ đạo sẽ giảm đi rất nhiều. Nếu cổ tiên trụ đạo cũng giống như Hắc Phàm sử dụng cho bản thân mình, nhận được đạo ngân trụ đạo tăng phúc, hiệu quả ngược lại tốt hơn rất nhiều. Ví dụ như phúc địa hạ đẳng và phúc địa thượng đẳng, cùng một sát chiêu nhưng hiệu quả lại không giống nhau. Độ nguyệt như niên. Phương Nguyên nhìn tiếp, bên dưới còn có một sát chiêu tiên đạo, tương tự với độ nhật như niên. Nó cũng trì hoãn thời gian bên trong tiên khiếu, khiến cho một tháng bên trong tiên khiếu thành một năm bên ngoài. Cổ hạch tâm vẫn là niên cổ cấp tiên, nhưng phàm cổ phụ trợ lại là nguyệt cổ. Nhật cổ, nguyệt cổ, niên cổ. Đây đều là cổ trùng trụ đạo, có tác dụng tương tự. Ngoại trừ độ nhật như niên, độ nguyệt như niên, còn có hai sát chiêu tiên đạo, có tên là độ niên như nguyệt, độ nhiên như nhật. Hai cái trước giúp trì hoãn tốc độ thời gian bên trong tiên khiếu. Hai cái sau giúp tăng tốc thời gian bên trong tiên khiếu. Kéo dài thời gian tiên khiếu tất nhiên là muốn kéo dài khoảng cách tai kiếp giữa các lần. Ví dụ như Phương Nguyên, cứ 2 tháng bên ngoài là hắn phải độ kiếp một lần. Sau khi dùng độ nhật như niên, phải 10 năm, thậm chí 100 năm sau hắn mới độ tai kiếp tiếp theo. Nhìn đến đây, Phương Nguyên thở phào một hơi. Trong lòng hắn nhộn nhạo tâm trạng vui sướng. 3 lần địa tai trước đó khiến cho hắn gần như cùng đường mạt lộ, chỉ có thể kiên trì xông lên. Hiện tại có sát chiêu tiên đạo này, mọi chuyện sẽ khác. Từ đó về sau, Phương Nguyên có tiếng có thối, có chỗ trống để cứu vãn, ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Chẳng qua trước mắt vẫn chưa cần trì hoãn thời gian bên trong tiên khiếu. Độ kiếp vài lần có thể giúp tăng trưởng đạo ngân, nâng cao tu vi. Có sở độ giúp ta rồi, khả năng độ kiếp thành công sẽ rất lớn. Phương Nguyên thầm nghĩ. Một khi trì hoãn thời gian bên trong tiên khiếu, tất cũng có mặt hại. Nó sẽ khiến cho tốc độ tăng trưởng tài nguyên giảm đột ngột, tốc độ gia tăng tu vi của Phương Nguyên cũng giảm xuống một mảng lớn. Tiếp theo là chuẩn bị cổ trùng. Tiên cổ thì không cần chuẩn bị. Nhưng nguyệt cổ, nhật cổ đều phải cần, số lượng lại nhiều. Hay là mua từ Bảo Hoàng Thiên cũng phải mất một thời gian rất dài. Bên trong chân truyền Hắc Phàm cũng không lưu lại phàm cổ nguyệt cổ, nhật cổ, niên cổ. Phương Nguyên phải tự mình đi mua. Mặc dù chuyện này hơi khó, nhưng chỉ cần Phương Nguyên quyết định là có thể thúc đẩy. 4 sát chiêu tiên đạo này có thể được tính là một bộ sát chiêu, chuyên dùng để thay đổi tốc độ thời gian bên trong tiên khiếu. Hắc Phàm sáng tạo ra sát chiêu có thể nói là tài tình cao tuyệt. Cuối cùng, Hắc Phàm còn nhắc đến, nếu người kế thừa có được niên cổ cấp tiên hoặc nguyệt cổ cấp tiên, 4 sát chiêu này sẽ không cần hao phí nhiều phàm cổ nguyệt cổ, niên cổ. Đồng thời hiệu quả sát chiêu sẽ tăng lên rất nhiều. Ta có được niên cổ tiên cấp đã rất may mắn rồi. Còn nhật cổ, nguyệt cổ cấp tiên thì coi như phải tự mình tìm. Phương Nguyên cũng không đứng núi này trông núi nọ. Mục đích chủ yếu của chuyến đi này, hắn đã đạt được, trong lòng đã vô cùng thỏa mãn. Hắn tiếp tục nhìn xuống bên dưới. Sát chiêu tiên đạo, niên phú lực cường. Rất nhanh, Phương Nguyên nhìn thấy một sát chiêu thú vị khác. Sát chiêu này cũng lấy niên cổ làm hạch tâm, nhưng lại có thể mang đến sức mạnh rất lớn cho cổ tiên. Tiêu hao niên cổ càng nhiều, cổ tiên sẽ có được sức mạnh càng lớn. Đây là sát chiêu do Hắc Phàm đích thân sáng tạo, dùng cổ trùng trụ đạo để tạo ra hiệu quả lực đạo. Sát chiêu tiên đạo, bách niên hảo hợp. Cũng lấy niên cổ làm chủ, rất nhiều phàm cổ tính đạo phụ trợ, sản xuất ra hiệu quả minh nhước, thời gian có hiệu lực là 100 năm. Dùng cổ trùng trụ đạo để thể hiện uy năng tính đạo. Ngược lại có thể đưa cái này cho Sở Độ sử dụng. Dù sao minh ước giữa ta và hắn ta cũng do một tay hắn ta định ra, cũng không quá ổn định. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Phương Nguyên. Sát chiêu tiên đạo, lưu niên bất lợi. Chiêu này dùng từ thủy lưu niên làm hạch tâm. Trước mắt Phương Nguyên còn chưa vận dụng được, chỉ có thể nhìn mà chảy nước miếng. Dùng trụ đạo thể hiện sự huyền diệu của vận đạo. Đây là sát chiêu công phạt. Một khi địch nhân trúng chiêu, trong vòng một năm, vận khí sẽ suy giảm rất lớn, làm gì cũng không thuận. Không hổ danh là Hắc Phàm, người nổi bật nhất trong số cổ tiên bát chuyển. Nếu ông ta xuất thân từ 10 đại cổ phái Trung Châu, nhất định sẽ được chiêu dụ vào thiên đình, tuyệt đối là tinh anh của cổ tiên thiên đình. Có thể dùng lưu phái chủ tu thông đến các phái khác, có được huyền cơ diệu dụng của lưu phái khác. Đây là dấu hiệu của một cường giả bát chuyển. Cổ tiên bát chuyển bình thường không có trình độ này. Sự cường đại của Hắc Phàm tương đương với tháp chủ giám thiên của thiên đình. Tháp chủ giám thiên là cổ tiên bát chuyển, chủ tu trí đạo. Nhưng khi tiên cương Bạc Thanh thức tỉnh, kiếm quang tung hoành Trung Châu, ông vì chữa trị tháp giám thiên, đã sử dụng trí đạo để chữa trị. Hiệu quả chữa trị còn tốt hơn thủ đoạn luyện đạo bình thường. Đây là dùng trí đạo đạt thành diệu dụng của luyện đạo. Ồ, hậu hoạn vô cùng. Đây là chiêu gì vậy? Cuối cùng, Phương Nguyên nhìn thấy một sát chiêu tiên đạo. Hạch tâm của nó là tiên cổ dĩ hậu. Một khi cổ tiên thôi động thành công, có thể na di tai kiếp lần này đến lần tiếp theo, bộc phát cùng một lúc với tai kiếp tiếp theo. Phương Nguyên giật mình. Trong phần giới thiệu của sát chiêu này, Hắc Phàm có để lại lời khuyên. Sát chiêu này không thể sử dụng quá nhiều. Mặc dù có thể chuyển dời tai kiếp đến lần sau, nhưng sẽ làm thiên ý tức giận, khiến cho uy lực tai kiếp tăng gấp bội. Mặc dù sát chiêu này do Hắc Phàm sáng tạo ra, nhưng ông cũng chỉ sử dụng có một lần rồi không dùng nữa. Để nhắc nhở hậu nhân, ông đã đặt cho nó cái tên là hậu hoạn vô cùng. Chỉ có thể cứu cấp, không thể dùng thường xuyên, nhưng tuyệt đối là một thủ đoạn thượng giai. Có được sát chiêu này, Phương Nguyên quả thật có chút vui mừng. Làm thiên ý tức giận. Hắn đã sớm không quan tâm. Dù sao thiên ý cũng trăm phương nghìn kế muốn diệt trừ hắn. Sự tồn tại của Phương Nguyên chính là mạo phạm lớn nhất đối với thiên ý. Bỏ ra chút thời gian, Phương Nguyên rốt cuộc đã xem xong nội dung sát chiêu tiên đạo. Rất toàn diện. Ngay cả phương diện kinh doanh tiên khiếu cũng đưa vào. Về sau còn mô phỏng diệu dụng của lưu phái khác. Mặc dù tiên cổ chân truyền Hắc Phàm chỉ có mấy con, nhưng phối hợp với phàm cổ, nó có thể tổ hợp thành vô số sát chiêu tiên đạo, đủ để cổ tiên ứng phó với bất kỳ tình huống nào. Đây mới là trạng thái tu hành chính thống. Mặc dù Hắc Phàm cường đại, nhưng bản thân lại không bằng thập tuyệt thể. Cho nên ông nuôi cổ rất ít, đều là cổ trùng trụ đạo. Cổ trùng nhiều ít không quan trọng, quan trọng là cổ tiên vận dụng cổ trùng. Hắc Phàm chính là ví dụ tốt nhất. Rõ ràng chỉ có vài con, nhưng ông dùng cổ lại phát huy đủ loại diệu dụng. Không có tiên cổ mạnh nhất, chỉ có cổ tiên mạnh nhất. Đạo lý này chính là nằm ở đây. So sánh với Hắc Phàm, mặc dù ta có nhiều tiên cổ hơn, nhưng khai thác lại không được nhiều. Phương Nguyên tự nghĩ lại của mình. Chân truyền Hắc Phàm mang đến cho hắn nhiều cảm xúc, nhưng hắn cũng không hề dao động. Ta nuôi nhiều tiên cổ như vậy, đương nhiên cũng không tính sai. Cổ tiên đối với tai kiếp, có coi trọng bao nhiêu cũng không đủ. Tu hành càng lên cao, độ kiếp lại càng khó. Tiên cổ Hắc Phàm ít, gánh vác nuôi nấng không nhiều, nhưng thủ đoạn lại nhiều, đủ để ứng phó với các loại tình huống. Đa phần tài nguyên đều tích lũy tốt, cho dù có bán đổi lấy tiên nguyên thạch, cũng có thể biến thành tiên nguyên phong phú để dự trữ. Hơn nữa, Hắc Phàm còn có một gia tộc thế lực siêu cấp, huyết mạch hoàng kim, lại thích dìu dắt hậu bối. Thật ra ông ta có nhiều tiên cổ cũng không quan trọng. Trước khi bố trí chân truyền, ông ta đã lần lượt phân cho cổ tiên chính thống của Hắc gia hay sung vào kho tàng của Hắc gia làm truyền thừa tiếp. Hắc Phàm không có tư chất thập tuyệt, tiềm lực tiên khiếu có hạn, kinh doanh tài nguyên cũng có hạn mức. Tất cả tổng hợp lại, ông nuôi tiên cổ ít, nhưng khai phát rất nhiều sát chiêu, tuyệt đối là một hành động sáng suốt. Nhưng Phương Nguyên thì khác. Từ trước đến nay, hắn luôn phân tích tình huống cụ thể. Điểm khác biệt lớn nhất chính là tiên khiếu chí tôn. Tiềm lực tiên khiếu chí tôn cực lớn, nuôi cổ đã mệt, nuôi tiên cổ lại càng mệt hơn. Nhưng hắn có thể gồng nổi, thậm chí còn dư xài. Điểm khác biệt thứ hai, Phương Nguyên chỉ có một mình. Hắn một thân một mình, một người ăn no cả nhà không lo, không cần lo lắng gia tộc, cũng không cần lo tử tôn hậu bối. Đây chính là ưu thế của người một mình. Ưu thế của gia tộc chính là tài nguyên cùng hưởng, giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng áp dụng cho Hắc Phàm, ông ta xuất lực nhiều, gia tộc được hưởng nhiều. Nhưng Hắc Phàm chưa từng nghĩ đến việc thoát ly khỏi gia tộc. Ông trưởng thành trong không khí của một gia tộc. Trong toàn bộ quá trình, ông được gia tộc chiếu cố rất nhiều, sinh ra các loại ràng buộc như thân tình, tình yêu, tình hữu nghị. Tim ông thuộc về gia tộc, còn có hậu bối tử tôn của ông nữa. Hoàn cảnh lớn lên của một người ảnh hưởng cực kỳ lớn đối với người đó. Phương Nguyên lại cô độc một mình, không hề bị ràng buộc về phương diện này. Mặc dù hắn gia nhập phái Lang gia, nhưng cũng chỉ là lợi dụng mà thôi. Điểm khác biệt thứ ba, Phương Nguyên có áp lực sinh tồn rất lớn. Hắn nhất định phải có rất nhiều tiên cổ. Tiên cổ duy nhất, số lượng nhiều, sử dụng riêng lẻ có thể ứng đối đủ loại tình huống. Ví dụ như muốn đối địch thì dùng tiên cổ phi kiếm, muốn rút lui thì dùng tiên cổ kiếm độn. Cho dù không có sát chiêu, Phương Nguyên dựa vào tiên cổ cũng có thể ứng phó được. Trên thực tế, tiên cổ nhiều, đối với việc sáng tạo ra sát chiêu cũng có chỗ lớn cực tốt. Sát chiêu tiên đạo lấy tiên cổ làm hạch tâm, phàm cổ phụ trợ. Ví dụ như Phương Nguyên nắm giữ sát chiêu kiếm ngân tác mệnh, chính là lấy tiên cổ phi kiếm làm chủ, một số phàm cổ kiếm đạo khác phụ trợ. Nhưng nếu Phương Nguyên không có tiên cổ phi kiếm, chỉ có tiên cổ kiếm độn, hắn phải dùng kiếm độn thay thế phi kiếm, vậy thì kiếm ngân tác mệnh nên dùng như thế nào? Tiên cổ kiếm độn có thể thay thế tiên cổ phi kiếm, bởi vì cả hai đều là tiên cổ kiếm đạo. Dựa trên cơ sở này thì hoàn toàn có thể thay thế. Nhưng sát chiêu kiếm ngân tác mệnh sẽ phải thay đổi thật lớn. Tiên cổ phi kiếm là tiên cổ dùng để công phạt. Dùng nó để sáng tạo ra sát chiêu công phạt, tất nhiên thuận tiện hơn nhiều. Tiên cổ kiếm độn là tiên cổ dùng để di chuyển. Nếu dùng nó để thay thế tiên cổ phi kiếm, như vậy phàm cổ phụ trợ cho kiếm ngân tác mệnh cũng sẽ phải thay đổi, mà số lượng thay đổi cũng sẽ rất nhiều. Như vậy, thôi động kiếm ngân tác mệnh sẽ phức tạp, thời gian dài, khả năng thất bại cao, tính thực dụng giảm mạnh. Tổng hợp lại, sách lược nuôi cổ của Hắc Phàm vô cùng đại chúng hóa, nhưng lại không thích hợp với Phương Nguyên. Sách lược nuôi cổ của Phương Nguyên đối với hắn là 12 phần chính xác. Nhưng cổ tiên khác học, chỉ sợ sẽ tìm đường chết. Phương Nguyên tiếp tục xem. Nội dung bên trong chân truyền Hắc Phàm, sau những sát chiêu tiên đạo chính là sát chiêu phàm đạo. Số lượng sát chiêu phàm đạo rất nhiều, phần lớn là trụ đạo, nhưng trên cơ bản Phương Nguyên không cần dùng đến. Tiên phàm khác biệt. Có lẽ về sau, Phương Nguyên có thể dùng những sát chiêu phàm đạo này khi chiến đấu với các cổ tiên khác, dùng làm thủ đoạn thăm dò. Nhưng tính ứng dụng rất nhỏ, bởi vì hắn đã sớm có rất nhiều sát chiêu phàm đạo ưu tú. Bản thân hắn nắm giữ vô số sát chiêu huyết đạo, lực đạo. Những sát chiêu phàm đạo này tác dụng duy nhất chỉ dùng làm cơ sở thôi diễn mà thôi. Sau sát chiêu phàm đạo chính là một số sát chiêu còn chưa sáng tạo thành công, có sát chiêu tiên đạo, cũng có sát chiêu phàm đạo. Trình độ hoàn thiện không giống nhau, có sát chiêu chỉ là một sự linh cảm hoặc phỏng đoán. Đây là những thứ mà đến chết Hắc Phàm vẫn chưa hoàn thành. Thôi diễn sát chiêu cũng là thứ mà cổ tiên tu hành không thể né tránh, cũng là một phần không thể thiếu. Phương Nguyên nhìn thoáng qua, nhưng không để ý quá nhiều. Cảnh giới trụ đạo của hắn quá thấp. Cổ trí tuệ lại không thể dùng. Hơn nữa, thủ đoạn trước đó của hắn cũng đã nhiều và đủ dùng. Như vậy, phần xem sát chiêu đã có sự kết thúc. Từ nay về sau, ta sẽ tranh thủ thôi diễn những sát chiêu này. Phương Nguyên định ra kế hoạch. Sử dụng sát chiêu cũng có khả năng thất bại. Nếu thôi động thất bại trong chiến đấu, cổ tiên sẽ phải chịu phản phệ. Nếu trong thời khắc chiến đấu quan trọng, vậy thì không xong rồi. Thậm chí rất có thể bởi vì thành bại của một sát chiêu mà ảnh hưởng kết quả chiến đấu, thậm chí là sinh tử. Cho nên, sát chiêu ngàn vạn lần phải diễn luyện cho thuần thục. Phương diện này cần tài chính rất lớn. Hắn phải mua phàm cổ phụ trợ cấu thành sát chiêu. Khi diễn luyện, thôi động sát chiêu phải tiêu hao tiên nguyên. Mà số lần diễn luyện cũng không phải một lần. Những thứ này đều cần tiền, tiền, tiền. Cho nên, cổ tiên kinh doanh tiên khiếu là bước quan trọng nhất khi tu hành. Kinh tế là cơ sở quân sự. Huống hồ còn có binh hung chiến nguy, tài kiếp uy hiếp, trừ phi liên quan đến lợi ích hoặc mâu thuẫn trọng đại, bình thường giữa các cổ tiên đều là cùng nhau phát tài. Muốn diễn luyện nhiều sát chiêu như thế, nhất định phải bỏ một cái giá rất lớn. Phương Nguyên cau mày, trong lòng có vui có lo. Đây thuần túy là một hạnh phúc phiền não. Rất nhiều sát chiêu tiên đạo, còn có rất nhiều sát chiêu phàm đạo, thậm chí còn có không ít sát chiêu chưa hoàn thành. Sau khi Phương Nguyên xem xong những sát chiêu này, tiếp theo chính là cổ phương. Tiên cổ phương. Đứng đầu tiên nhất chính là cổ phương bình luyện niên cổ tiên cấp. Cổ phương liên quan đến bình luyện cũng không ít. Tổng cộng có 5 cổ phương đều có thể đạt đến bình luyện, gia tăng hiệu quả cho niên cổ. Phía sau, Hắc Phàm còn ghi lại trải nghiệm tâm đắc, thuật lại yêu khuyết của năm loại phương pháp này. Những ghi chép thủ pháp luyện cổ khiến cho Phương Nguyên thu hoạch không ít. Trong năm tiên cổ phương bình luyện, Hắc Phàm dùng nhiều nhất là cái cuối cùng. Tiên cổ phương này được Hắc Phàm sáng tạo ra khi về già. Dùng nguyên liệu ít nhất, nhưng xác suất thành công lại cao nhất, tốn thời gian và tinh lực cũng thấp nhất. Cụ thể, nó dùng rất nhiều niên cổ phàm cấp, cộng thêm niên cổ tiên cấp, hiệu quả thực tế rất tốt. Sau khi khai phát, Hắc Phàm gần như từ bỏ bốn cổ phương trước, chuyên môn áp dụng cổ phương bình luyện này. Nhưng để cho chân truyền được toàn diện, Hắc Phàm vẫn ghi bốn cái kia vào. Tiên cổ bát chuyển từ thủy lưu niên có thể sinh ra rất nhiều niên cổ phàm cấp. Dùng những niên cổ phàm cấp bình luyện niên cổ tiên cấp, đúng là thuận tiện. Phương Nguyên cảm thán một tiếng, sau đó xem tiếp. Về sau là tiên cổ phương luyện chế tiên cổ dĩ hậu. Phương Nguyên đã có con tiên cổ này, cho nên chỉ nhìn lướt qua một chút rồi thôi. Tổng kết lại, quy mô của tiên cổ phương vô cùng kinh người. Có hơn 100 tấm. Cái nào cũng hoàn chỉnh 10 phần. Đa số là tiên cổ phương lục chuyển, có một số thất chuyển, 2-3 bát chuyển. Chủ yếu liên quan đến trụ đạo, nhưng vẫn có một số phái khác như viêm đạo, vận đạo so sánh với sát chiêu tiên đạo, những tiên cổ phương này tương đối lộn xộn. Có tiên cổ phương cận đại, cổ đại, thậm chí có một số tiên tài trên những tiên cổ phương đã tuyệt tích, tất nhiên không thể dùng. Bên trong toàn bộ tiên cổ phương, Hắc Phàm trọng điểm ghi chú Tự Thủy Lưu Niên. Tự Thủy Lưu Niên là tiên cổ bát chuyển, cũng là tiên cổ do Hắc Phàm sáng tạo ra. Linh cảm của ông là từ không ngừng bình luyện niên cổ mà có được. Hắc Phàm còn miêu tả kỹ càng toàn bộ quá trình luyện chế Tự Thủy Lưu Niên. Để gom góp đủ tiên tài, ông gần như tiêu hết toàn bộ kho tàng Hắc gia, lại còn tốn ân tình và cái giá rất cao để mời hai vị đại năng luyện đạo ra tay. Cuối cùng, ông vẫn còn thiếu món nợ này. Để luyện ra Tự Thủy Lưu Niên, Hắc Phàm có thể nói là khổ tâm kiệt lực. Trong quá trình luyện chế, ông gặp phải rất nhiều thất bại, có nhiều lúc muốn từ bỏ. Những quá trình tâm lý này, ông đều ghi chép lại, không sợ hậu nhân cười ông mềm yếu. Có thể thấy được, Hắc Phàm bố trí chân truyền này quả thật là dốc hết lương tâm. Cũng may vận khí của ông không tệ, sau 9 lần thất bại đã thành công. Trong từng câu từng chữ có thể thấy được Hắc Phàm luyện chế tiên cổ bát chuyển gian khổ và phong hiểm đến cỡ nào. Cho dù sau khi thành công, nỗi khiếp sợ của Hắc Phàm sau nhiều năm vẫn còn chưa tan. Ông trịnh trọng khuyên bảo kẻ thừa kế, nhất định phải trân quý thành quả không dễ dàng có được của tiền nhân. Nếu tu hành đến bát chuyển, muốn luyện chế tiên cổ bát chuyển khác, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Phương Nguyên đọc đến đây, không khỏi nghĩ đến Tuyết Hồ lão tổ. Bây giờ, lão già này cũng đang luyện chế tiên cổ bát chuyển. Mà tiên cổ này rất quý, chính là tiên cổ Hồng Vận Tề Thiên. Căn cứ những gì Địa Linh Lang gia nói, tinh túy vận đạo của Cự Dương Tiên Tôn khi về già chính là con tiên cổ này. Luyện chế bát chuyển là một mạo hiểm rất lớn. Tuyết Hồ lão tổ có mã hồng vận, có thể sung làm chủ tài, đỡ được nhiều khoản tiêu hao. Nhưng lão ta vì tìm kiếm tiên tài, ngay cả mặt mũi cũng không thèm để ý, tự mình trộm thi thể tiên cương trong Cương Minh, sau đó còn đến kho tàng Hắc gia ăn trộm một phen. Phúc Địa Đại Tuyết Sơn còn bị lão quậy đến gà bay chó chạy, lòng người bàng hoàng. Dược Hoàng cũng đang luyện chế tiên cổ khởi tử hồi sinh. Căn cứ vào lời đồn của giới cổ tiên Bắc Nguyên, còn tiên cổ này cũng có đẳng cấp bát chuyển. Thật ra, mọi người đều biết luyện chế tiên cổ bát chuyển rất nguy hiểm. Nhưng vì sao bọn họ vẫn cứ muốn thử? Trên thực tế, có tiên cổ bát chuyển và không có tiên cổ bát chuyển là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cổ tiên bát chuyển cũng phải độ kiếp, tuổi thọ không còn nhiều, nhiều khi cũng không còn cách nào, đành phải mạo hiểm. Tuyết Hồ lão tổ vì độ kiếp, Dược Hoàng vì duyên thọ. Tai kiếp không vây khốn Hắc Phàm, nhưng tuổi thọ có hạn, cuối cùng ông ta vẫn phải chết. Tai kiếp và tuổi thọ. Phương Nguyên biết, muốn truy tìm vĩnh sinh, nhất định phải vượt qua hai đại nạn này. Sau tiên cổ phương là phàm cổ phương. Số lượng phàm cổ phương quá nhiều, Phương Nguyên nhìn thấy mà kinh hãi. Điều đáng cho hắn chú ý nhất là ba phàm cổ phương Nhật, Nguyệt, Niên cổ. Theo những phàm cổ phương này, Phương Nguyên hoàn toàn có thể thu thập phàm tài, tự mình luyện chế Nhật, Nguyệt và Niên cổ. Cứ như vậy, ta không chỉ mua được những loại phàm cổ này ở Bảo Hoàng Thiên, mà còn có thể tự mình luyện chế. Điều này đã rút ngắn thời gian chuẩn bị cho ta. Nhưng nếu tự mình luyện chế thì được không bù mất, chỉ bằng ủy thác cho đám người lông của Địa Linh Lang gia làm. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên không khỏi cau mày. Quan hệ giữa hắn và phái Lang gia đã trở nên đóng băng, hắn muốn mượn lực của phái Lang gia, tất phải hòa hoãn mối quan hệ đầu tiên. Tạm thời không nghĩ đến những việc này, Phương Nguyên tiếp tục xem qua chân truyền Hắc Phàm. Sau tiên cổ phương, phàm cổ phương là những cổ phương không trọn vẹn. Độ hoàn thiện không đồng nhất, có cái cao đến 9 thành nhưng lại bị nút thắt cổ chai. Có cái thì 1-2 thành, vừa mới sáng tạo ra không lâu. Tiên cổ chi tiền. Ánh mắt Phương Nguyên dừng lại. Bên trong tiên cổ phương không trọn vẹn này ghi chép nội dung luyện chế tiên cổ chi tiền, độ hoàn thiện chỉ có 5/7. Tiên cổ chi tiền, tiên cổ dĩ hậu là hai tiên cổ đối ứng cho nhau. Hiển nhiên, khi Hắc Phàm còn sống, không chỉ nắm giữ tiên cổ dĩ hậu mà còn ngấp nghé tiên cổ chi tiền. Đáng tiếc cho đến khi ông ta chết cũng vẫn không thành công. Đằng sau còn có ghi chép của Hắc Phàm, là thể nghiệm tâm đắc khi ông ta suy tính các loại cổ phương, trình bày những khó khăn khi thôi diễn, khuyến cáo người thừa kế đừng sợ khó khăn, mạnh dạn kiên trì. Đồng thời còn nhấn mạnh tầm quan trọng của linh cảm. Cho nên, ở phần sau, Hắc Phàm còn viết một thiên phương nho nhỏ. Ví dụ như ông đã nhờ vào cổ linh cảm của Trí Đạo, cổ linh quan nhất thiểm của Quan Đạo để giúp mình suy tính. Nhìn đến đây, Phương Nguyên mỉm cười. Hắn là tông sư Trí Đạo, có được chân truyền của Đông Phương Trường Phàm, đè Hắc Phàm về phương diện này một đầu. Những trải nghiệm của Hắc Phàm, Phương Nguyên xem ra vẫn còn có chút nông cạn. Nói một cách công tâm, tuy Hắc Phàm mạnh nhưng cũng có nhược điểm. Ví dụ như lúc trước, Cự Dương Tiên Tôn, Đạo Thiên Ma Tôn đã phải nhờ Trường Mao lão tổ trợ giúp luyện chế tiên cổ. Sau sát chiêu, cổ phương là kiến thức tu hành của Hắc Phàm. Trong đó có một tấm bản đồ, không chỉ bao gồm năm vực mà còn có Hắc Thiên, Bạch Thiên, giá trị rất lớn. Đương nhiên, tấm bản đồ của Bắc Nguyên là tường tận nhất, bốn vực còn lại thì thô sơ, giản lược rất nhiều. Bản đồ Bạch Thiên, Hắc Thiên là thứ mà Phương Nguyên coi trọng nhất, có cảm giác mở rộng được tầm mắt. Một số cổ tiên thất chuyển cường đại, tất cả cổ tiên bát chuyển đều sẽ tiến vào Bạch Thiên, Hắc Thiên để thăm dò, vờ vét tài nguyên bên trong. Là cường giả trong số bát chuyển, Hắc Phàm tất nhiên cũng không ngoại lệ. Sau bản đồ là rất nhiều bí văn của giới cổ tiên. Ví dụ như Phúc Địa Vương Đình, Lầu Chân Dương 88 góc. Nội dung phương diện này rất nhiều, nhưng bây giờ đã vô dụng. Còn có một số suy đoán của Hắc Phàm. Thu hút Phương Nguyên nhất là một nội dung. Hắc Phàm hoài nghi có một vị cổ tiên trụ đạo đã kế thừa chân truyền Hồng Liên. Từ trong ghi chép này, Phương Nguyên có thể phát hiện được Hắc Phàm rất mong muốn có được chân truyền này. Điều này cũng rất bình thường. Ông ta thân là đại năng trụ đạo, đối với chân truyền trụ đạo đệ nhất thiên hạ, không thể nào không hâm mộ và khát vọng. Trọng điểm sau cùng là lý niệm và kinh nghiệm thực tiễn của Hắc Phàm đối với việc kinh doanh tiên khiếu. Ông lấy tình huống của mình làm ví dụ, trình bày kỹ càng cho hậu nhân, các loại quan hệ hỗ trợ lẫn nhau giữa tai kiếp, đạo ngân, tiên khiếu, làm thế nào để cải tạo hoàn cảnh tiên khiếu, ví dụ như thay đổi tốc độ thời gian bên trong tiên khiếu, ảnh hưởng của tốc độ thời gian trôi qua. Còn có kinh nghiệm kinh doanh tiên khiếu, buôn bán tài nguyên. Trọng điểm là niên cổ. Năm đó, Hắc Phàm luyện thành tiên cổ từ Thủy Lưu Niên, việc buôn bán phàm cổ niên đã trở thành lợi nhuận chủ yếu nhất của ông. Trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, ông đã trở thành người bán niên cổ lớn nhất thiên hạ, một ngày thu một đấu vàng. Có được tiên cổ bát chuyển này chính là có được mỏ vàng đào không hết. Nhưng Hắc Phàm cũng từng thuật kỹ càng tình huống niên thú đột kích, làm thế nào để đối mặt với niên thú, bắt giết niên thú, giải thích mổ niên thú như thế nào, buôn bán niên thú ra sao, mối quan hệ giữa niên thú và tiên khiếu Phương Nguyên càng xem càng cau mày. Bên trong tiên khiếu của Hắc Phàm, bởi vì từ Thủy Lưu Niên, niên thú thái cổ đã từng xuất hiện. Đây chính là chiến lực bát chuyển. Hắc Phàm muốn giết chết bọn chúng cũng phí hết sức lực. Cũng bởi vì đại chiến bên trong tiên khiếu của mình, chiến tổn cực kỳ thảm trọng. Có vài lần, Hắc Phàm vì tổn thất này mà đau lòng vô cùng. Sau bài học đau đớn đó, Hắc Phàm bắt đầu nghiên cứu làm thế nào để phong ấn từ Thủy Lưu Niên. Trong lúc không sử dụng thì phong ấn khí tức của nó. Phương Nguyên phát hiện, rất nhiều phương pháp được phát minh ra đều ghi lại bên trong chân truyền. Rất có thành quả. Nhưng Hắc Phàm cảnh cáo người kế thừa phải chú ý một chút. Chính là trong kịch chiến, phải thận trọng sử dụng tiên cổ từ Thủy Lưu Niên. Một khi chiến đấu với cường địch dẫn đến niên thú tập kích tiên khiếu của mình, kết quả sẽ cực kỳ hỏng bét. Xem ra, nếu ta muốn sử dụng từ Thủy Lưu Niên, nhất định phải thận trọng nhiều hơn. Làm không tốt, thiên ý sẽ thuận theo đường dây này dẫn đến niên thú thái cổ. Lúc đó ta chắc chắn sẽ chết. Phương Nguyên chỉ là lục chuyển, tất nhiên không cách nào chống lại bát chuyển. Thực lực chênh lệch cực lớn không có sự tồn tại của may mắn và ngoài ý muốn. Rút tâm thần khỏi tính cổ, Phương Nguyên thở ra một hơi. Chân truyền Hắc Phàm không hổ danh là đại năng trụ đạo còn sót lại, đích thật danh bất hư truyền. Trong lòng Phương Nguyên tán thưởng không thôi, chỉ là độ khó kế thừa quá cao. Cũng bởi vì độ khó này, hậu đại Hắc gia trải qua bao nhiêu cố gắng đều không có thành quả. Cuối cùng để cho Phương Nguyên chui qua được chỗ trống, hái được quả ngọt. Đừng nhìn bộ dạng nhẹ nhõm của Phương Nguyên như vậy, nhưng thật ra hắn đã chuẩn bị sẵn đủ loại tiền đề. Ví dụ như cổ thái độ, ví dụ như gặp mặt từng quen biết, còn có sở độ hỗ trợ cướp đoạt tổ ưng thiên tinh nữa. Nhưng dựa theo lẽ thường của giới cổ tiên, nhân vật như Hắc Phàm lưu lại truyền thừa, phần lớn đều là loại rất khó kế thừa. Cũng giống như chân truyền kiếm thánh của nhập nhị tộc Bắc Nguyên. 200 năm mới có một truyền nhân. Người thừa kế hiện nay chính là nhập nhị Bình Chi. Hắc phàm, nhập nhị kiếm thánh đều là cường giả ghi tên vào sử sách, lòng dạ kiêu ngạo, tất nhiên không muốn truyền thừa của mình bị kẻ vô năng chà đạp. Bọn họ đã bố trí tiêu chuẩn khó khăn, chọn ra người ưu tú để thừa kế cũng là chuyện bình thường. Tiếp theo chính là tiếp thu động thiên hắc phàm. Phương Nguyên nhìn Hoàng Trung Thiên Linh, vẫy vẫy tay. Sau một khắc, Hoàng Trung Thiên Linh ung dung bay đến trước mặt Phương Nguyên. Phương Nguyên mỉm cười. Sau khi hắn kế thừa chân truyền hắc phàm, hắn chính là chủ nhân của động thiên hắc phàm, tất nhiên có thể chỉ huy được Hoàng Trung Thiên Linh. Hơi có chút tiếc nuối chính là động thiên hắc phàm chiếm đoạt mảnh vỡ thanh thiên thái cổ, khiến cho Hoàng Trung Thiên Linh tỉnh tỉnh mê mê. Phương Nguyên chỉ huy cũng không được như ý, giao lưu lại càng khó, cũng không bằng địa linh tiểu hồ tiên. Đầu tiên là Phương Nguyên nhìn núi kế tiên. Trên ngọn núi này phân bố không ít thạch đình. Trong mỗi thạch đình đều có truyền thừa. Có truyền thừa là của phàm nhân, có truyền thừa là của cổ tiên. Cổ tiên động thiên hắc phàm là phàm nhân xông lên núi kế tiên, sau khi đạt được truyền thừa thì chậm rãi tu hành. Đáng tiếc, phát triển nhiều đời như vậy, hôm nay lại bị Phương Nguyên giết chết. Sau khi Phương Nguyên xem qua, phát hiện truyền thừa trên núi kế tiên vẫn còn sót lại vài cái. Phần lớn đều đã trống rỗng. Hắn bỏ hết những truyền thừa còn lại vào túi. Bây giờ hắn đã là chủ của động thiên. Tất cả mọi thứ bên trong động thiên là của hắn. Những truyền thừa khác đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng những truyền thừa này, đa phần đều là truyền thừa phàm nhân, truyền thừa cổ tiên chỉ có 3 cái. Trong đó 2 cái không có tiên cổ gì, ngược lại tiên cổ phương lại không ít. Một đạo truyền thừa cổ tiên duy nhất thì còn giữ lại được một con tiên cổ, tên là Cốt Thứ, thuộc cổ trùng công kích của Cốt Đạo. Xem xong núi kế tiên, Phương Nguyên liếc nhìn ra thiên địa rộng lớn bên ngoài. Bên trong động thiên hắc phàm tài nguyên vô số, bên trên tấm bản đồ chân truyền cũng có ghi lại phân bố tài nguyên trong động thiên hắc phàm, nhưng nhiều năm như vậy, động thiên hắc phàm lại bồi dưỡng được nhiều cổ tiên, bản đồ phân bố tài nguyên đã không còn phù hợp với hiện trạng. Mà Hoàng Trung Thiên Linh lại không cách nào giao lưu. Cũng may trong tay Phương Nguyên có tù binh. Mặc dù hắn giết chết toàn bộ cổ tiên, nhưng đều lưu lại hồn phách bên trong tiên khiếu của mình. Siêu hồn. Một lát sau, Phương Nguyên gần như đã nắm hết động thiên hắc phàm trong lòng bàn tay. Ngoài trừ mấy chỗ có hoang thú thượng cổ, hoang thực thượng cổ chiếm cứ, còn có mấy cấm địa. Cổ tiên bên trong động thiên hắc phàm đều là địa đầu xà, mười mấy đời trôi qua, làm sao không hiểu rõ được động thiên hắc phàm chứ? Bên trong quá trình siêu hồn, Phương Nguyên cũng có sự hiểu biết đối với truyền thừa và tu hành của bọn họ. Huyết quang trấn linh. Ha ha, ý trời Phương Nguyên tra xét hồn phách Trịnh Đà, Chu Mẫn và Phùng Quân xong, hắn phát hiện ra mưu đồ của bọn họ. Cũng may Phương Nguyên tranh thủ ra tay. Bằng không, nếu kéo dài thêm một thời gian nữa, nói không chừng sẽ để cho ba người này đạt được mục đích. Sở Độ đoạt được Tổ Ưng Thiên Tinh, Phương Nguyên có được Cổ Thái Độ, gặp mặt từng quen biết, những tin tức này Thiên Ý đều biết. Quan trọng hơn chính là, động thiên hắc phàm chiếm đoạt mảnh vỡ thanh thiên thái cổ, cho nên Thiên Ý cũng có thể giám sát chỗ này. Phùng Quân đột nhiên nghĩ ra sát chiêu tiên đạo huyết quang trấn linh, thật sự có chút kỳ quặc. Phương Nguyên suy đoán, điều này có thể là do Thiên Ý ảnh hưởng. Cũng may sau khi Phương Nguyên có được Tổ Ưng Thiên Tinh, hắn đã lập tức hành động, dùng tốc độ nhanh nhất đạt được chân truyền hắc phàm. Ta phải cất hết những tài nguyên bên trong động thiên hắc phàm vào tiên khiếu. Nơi này không được an toàn. Về phần động thiên hắc phàm, cứ giao cho Sở Độ. Giá trị của động thiên hắc phàm đã bằng 3 thành thu hoạch chân truyền hắc phàm. Về phần Sở Độ sẽ bị Thiên Ý ảnh hưởng như thế nào, Phương Nguyên cũng không quản được nhiều. Dù sao hắn cũng đã đưa cổ ngã ý cho Sở Độ, ít nhất không cần lo lắng Sở Độ bị Thiên Ý ảnh hưởng tư duy. Mấy ngày sau, Phương Nguyên tiến hành khảo sát kỹ càng. Bố trí sinh thái, cân đối và phối hợp giữa các tài nguyên, tồn tại cộng sinh, chế ước lẫn nhau đều là tư liệu kinh doanh tiên khiếu thượng giai, đáng cho Phương Nguyên học tập. Hắn vẫn còn khiếm khuyết điều này. 500 năm kiếp trước, tư chất của hắn không cao. Cổ tiên huyết đạo thường am hiểu tranh đấu, không am hiểu kinh doanh tiên khiếu. Phương Nguyên còn không có kinh nghiệm kinh doanh tiên khiếu cỡ lớn chứ đừng nói chi đến tiên khiếu chí tôn. Bây giờ động thiên hắc phàm bày ra trước mặt hắn, đối với Phương Nguyên mà nói, đây là một quyển sách giáo khoa hình ảnh cực kỳ sinh động. Mấy ngày sau, dấu chân Phương Nguyên gần như trải rộng toàn bộ động thiên hắc phàm. Thần niệm của hắn bao phủ chung quanh, không ngừng quan sát, dốc lòng nghiên cứu. Có đôi khi, Phương Nguyên cảm thấy hắc phàm đang cách một con sông thời gian chỉ điểm cho hắn. Chân truyền hắc phàm giảng giải không bỏ sót một chi tiết nào, động thiên hắc phàm trước mắt lại là ví dụ thực tế, cụ thể để có thể chạm đến, có thể đào móc, có thể khảo sát. Nếu có chỗ nào thay đổi, Phương Nguyên sẽ tiến hành siêu hồn những cổ tiên bị bắt. Điều này lại càng giúp hắn hiểu rõ quá trình hưng suy và bí mật của vô số giống loài. Tài hoa của Hắc Phàm khiến cho Phương Nguyên bội phục, nhưng cũng làm cho hắn được lợi không nhỏ. Đối với việc kinh doanh tiên khiếu chí tôn, bây giờ Phương Nguyên đã có được những ý tưởng mới hơn. Sau khi hắn tin rằng mình đã hiểu rõ toàn bộ động thiên Hắc Phàm, hắn mới bắt đầu ra tay di chuyển. Đầu tiên là thiên tinh. Cấm địa thứ nhất của động thiên Hắc Phàm chính là ao dưỡng thiên tinh. Ao này được xây dựng trên không trung, phạm vi bao trùm trăm dặm, từng tầng cổ trận chung quanh. Nhưng thiên tinh chỉ chiếm một khu vực nhỏ chính giữa mà thôi. Động thiên Hắc Phàm tự sản sinh ra thiên tinh, có màu xanh biếc nhàn nhạt. Loại tiên tài thiên tinh này sản sinh ở nơi khác, màu sắc sẽ khác biệt. Phương Nguyên di chuyển ao thiên tinh vào bên trong tiểu thanh thiên của mình. Đáng tiếc ao dự trữ nuôi dưỡng này chỉ có thể tự sản xuất ra thiên tinh bên trong động thiên Hắc Phàm mà thôi. Tiên khiếu chí tôn của ta là phúc địa, bỏ nó vào cũng không có tác dụng. Nhưng số thiên tinh màu xanh nhạt trong ao, cộng thêm hơn phân nửa tổ ưng thiên tinh, hẳn có thể kiên trì được 5-6 năm. Phương Nguyên thoáng đánh giá một chút. Có khoản thu nhập này, việc nuôi dưỡng thượng cực thiên ưng sẽ không lớn. Thiên tinh không dễ bán vào Bảo Hoàng Thiên. Cấm địa thứ hai nằm dưới đất. Là một hang động quy mô khổng lồ. Bên trong hang động có rất nhiều thạch nhũ, giá trị cao nhất là thạch nhũ phù dung, rất hiếm khi nhìn thấy ở bên ngoài, nhưng lại sinh trưởng rất nhiều ở đây. Phương Nguyên tốn hết công sức mới móc sạch toàn bộ hang động chuyển vào tiên khiếu chí tôn, giấu ở Tiểu Nam Cương. Cũng may mà hắn có tiên cổ bạc núi, bằng không, cấm địa thứ hai này sẽ không tiện xử lý. Nhưng như vậy, thạch nhũ muốn sinh trưởng, nhất định phải hấp thu địa khí bên trong tiên khiếu chí tôn, từ đó sẽ làm địa khí bên trong tiên khiếu chí tôn hao tổn. Cứ cách một khoảng thời gian, ta phải hạ tiên khiếu xuống để bổ sung địa khí. Ngoài những tiên tài này còn có hoang thực thượng cổ, hoang thú thượng cổ. Trong số hoang thực thượng cổ có một gốc cây nhục thụ. Loại cây này là cây lực đạo hiếm thấy, sinh trưởng bên trong Hắc Thiên. Để trồng được nó, Hắc Phàm đã cố ý phong bế một phần động thiên Hắc Phàm, tạo thành trạng thái hắc ám. Chung quanh nhục thụ, Hắc Phàm cẩn thận trải một bộ sinh thái để nhục thụ có thể sống sót. Nhánh cây nhục thụ giống như xúc tu bạch tuộc mềm dẻo, dày đặc. Khi nó nhẹ nhàng co lại, nó có thể quất bay hoang thú ra ngoài. Phương Nguyên đã từng gặp loại cây này bên trong động thiên Phồn Tinh, bây giờ gặp được cây thứ hai, không khỏi hơi xúc động. Hắn đã từng hy vọng mình sẽ có được một cây. Bởi vì hắn có thể sử dụng tiên cổ cực lực gia tăng đạo ngân lực đạo cho bản thân. Nhưng bây giờ, hắn có nhục thụ, nhưng tiên cổ cực lực đã bị hủy. Đúng là âm kém dương sai. Phương Nguyên cất nhục thụ ở Tiểu Hắc Thiên bên trong tiên khiếu chí tôn. Sự lợi hại của tiên khiếu chí tôn dần dần thể hiện ra. Hắc Phàm cẩn thận bố trí mới có thể trồng được nhục thụ. Phương Nguyên không cần như vậy. Hoàn cảnh bên trong Tiểu Hắc Thiên có chút cùng loại với Hắc Thiên Thái Cổ chân chính. Sau khi nhục thụ được chuyển đến nơi này, nó có vẻ hưng phấn, cành cây vung vẩy lung tung. Bởi vì có thủ pháp chuyên dụng của Hắc Phàm, Phương Nguyên di chuyển những cây hoang thực thượng cổ không hề phí sức, vô cùng thuận buồm xuôi gió. Hoang thú, còn có hoang thú thượng cổ sinh sống bên trong động thiên Hắc Phàm cũng như vậy. Phương Nguyên dựa theo thủ đoạn bên trong chân truyền Hắc Phàm mà thi triển, có thể dẫn dắt đám hoang thú thượng cổ, để bọn chúng ngoan ngoãn tiến vào tiên khiếu của mình. Đáng nhắc đến chính là, trong số hoang thú thượng cổ của động thiên Hắc Phàm, có 3 con thiên tàng khuyển. Đáng tiếc, Phương Nguyên cần chính là chó hoang thú, chứ không phải hoang thú thượng cổ. Hắn cần phân và nước tiểu của chó hoang thú để nuôi tiên cổ vận lục chuyển. Nhưng 3 con thiên tàng khuyển này cũng không phải là không có chỗ dùng. Trong tương lai, nếu Phương Nguyên nâng tiên cổ vận lên thất chuyển, lượng thức ăn sẽ phát sinh thay đổi. Lúc đó phân và nước tiểu của thiên tàng khuyển có thể dùng đến. Phương Nguyên di chuyển rất có năng suất. Trong toàn bộ quá trình, Hoàng Trung Thiên Linh đều yên lặng làm bạn với hắn. Phương Nguyên là chủ động thiên, tất cả hành động, Thiên Linh chỉ có ủng hộ và phối hợp, sẽ không phản kháng. Bỏ ra nửa tháng, Phương Nguyên rốt cuộc đã chuyển sạch tài nguyên bên trong động thiên Hắc Phàm. Ngay cả núi Kế Tiên không có thứ gì, hắn cũng không buông tha, chuyển vào trong Tiểu Nam Cương. Vốn bên trong động thiên Hắc Phàm còn có rất nhiều cổ sư và phàm nhân sinh sống. Đây đều là huyết mạch của tội tiên Hắc gia. Phương Nguyên giết sạch bọn họ, thu hết hồn phách, chuẩn bị tưới lên núi Đảng Hồn. Điều khiến cho Phương Nguyên cảm thấy tiếc nuối chính là, bên trong động thiên Hắc Phàm không có dị nhân sinh sống. Kinh doanh động thiên phúc địa đến một giai đoạn, cổ tiên sẽ nuôi dưỡng dị nhân. Mặc dù Hắc Phàm có năng lực, nhưng cuối cùng cũng không làm như vậy. Mặc dù không có dị nhân, rất nhiều tài nguyên tu hành bị cổ tiên bên trong động thiên sử dụng, nhưng Phương Nguyên vẫn thu hoạch được rất nhiều. Đủ loại tài nguyên của động thiên Hắc Phàm lập tức làm phong phú cho tiên khiếu chí tôn, quét sạch cảnh tượng hoang vu, bắt đầu có được sinh cơ. Quả thật là một sự tăng vọt. Nếu bảo ta cố gắng kinh doanh tiên khiếu chí tôn đến tình trạng này, ít nhất phải cần 600 năm. Đây là tính toán trong tình huống tốt nhất. Bây giờ, sau khi chiếm đoạt được tài nguyên bên trong động thiên hắc phàm, ta lập tức đạt đến trình độ này. Động thiên hắc phàm tồn tại quá lâu, tích lũy tài nguyên tất nhiên khổng lồ. Nên biết rằng, đây chính là tích lũy tài phú của cổ tiên bát chuyển. Mặc dù đã bị dùng nhiều, không còn bị được với thời kỳ cường thịnh, nhưng vẫn khiến cho phương nguyên được lợi rất nhiều. So sánh với lúc trước, tiên khiếu chí tôn như hộ nghèo, ngay cả tiên cổ cũng ăn không đủ no. Bây giờ kế thừa được tài sản ức vạn thân gia, nó lập tức trở thành đại phú ông hàng thật giá thật. Bây giờ, tổng giá trị tài nguyên tu hành bên trong tiên khiếu chí tôn của ta đã áp đảo đa số cổ tiên thất chuyển. Cấp độ bát chuyển thậm chí cũng có thể miễn cưỡng đạt đến. Đương nhiên, rất nhiều tài nguyên vừa mới chuyển đến tiên khiếu chí tôn, hoàn cảnh thay đổi, nhất là đạo ngân trụ đạo thưa thớt, sẽ khiến cho chúng giảm sản lượng, thậm chí còn suy bại và chết héo. Đủ loại động vật, thực vật đều cần thích ứng với hoàn cảnh mới, tiên khiếu chí tôn của ta cũng cần tiêu hóa những thứ này. Có một số tài nguyên ta không cần đến, ta sẽ bán chúng đổi lấy thứ mà ta cần. Di chuyển toàn bộ tài nguyên cũng chỉ là sự khởi đầu. Sau đó phương nguyên còn phải quản lý và kinh doanh, có thể nói là ngàn đầu vạn tự. Qua mấy ngày nữa, phương nguyên đưa động thiên hắc phàm cho sở độ. Sau khi nhận được thư của ngươi, ta lập tức ngựa không dừng vó chạy đến đây. Nơi này chính là động thiên hắc phàm. Mà sao hoang vu cằn cỗi như thế? Sở độ tiến vào động thiên hắc phàm, dò xét xung quanh, gương mặt tràn ngập thất vọng và kinh ngạc. Động thiên hắc phàm dường như không có vật gì. Ngay cả thảm cỏ trên mặt đất cũng bị phương nguyên lột sạch, có thể nói là không còn ngọn cỏ, chứ đừng nói chi cây cối sinh trưởng trên mặt đất. Suối trà, sông gì đó cũng đều bị phương nguyên dùng tiên cổ kéo sông kéo vào trong tiên khiếu chí tôn. Động thiên hắc phàm vốn sơn thanh thủy tú, lúc này trở nên hoang vu vô cùng. Khi thì gió lớn thổi tới, cuốn lên từng trận cát vàng, có thể nói là quá thê lương. Sở độ nhìn phương nguyên, ánh mắt sáng ngờ. Biểu hiện giống như đang nói, lão huynh, nết ăn của ngươi cũng quá đáng rồi đó. Ta gấp rút chạy đến, ngươi lại cho ta nhìn cái này. Phương nguyên mỉm cười, đưa tay chỉ đằng trước, nói, sở huynh, dựa theo minh ước lúc trước, ta phải thanh toán 3 phần lợi ích cho ngươi. Bây giờ, động thiên hắc phàm này là của ngươi. Sở độ nghe xong, biến sắc nhìn chằm chằm phương nguyên, ngươi nói thật chứ? Tất nhiên là thật. Phương nguyên gật đầu. Tim sở độ đập bình bịch. Cho dù tài nguyên bên trong động thiên đã bị phương nguyên nuốt sạch, nhưng nó vẫn là một động thiên. Quan hệ giữa tài nguyên và động thiên chính là trứng gà và gà. Phương nguyên lấy trứng gà bên trong, để lại con gà đẻ trứng cho sở độ. Sở độ không khỏi nheo mắt, tình mang nhấp nháy. Hắn ta phát hiện mình không cách nào từ chối. Vì sao? Bởi vì quản lý động thiên này, đối với tu hành của sở độ sẽ có sự trợ giúp rất lớn. Mặc dù sở độ có tiên khiếu, nhưng chỉ là phúc địa. Mặc kệ là tài nguyên trụ đạo hay vũ đạo, đều không thể cạnh tranh với động thiên, chứ đừng đề cập đến động thiên mà hắc phàm lưu lại. Bên trong phúc địa sở độ cũng có rất nhiều tài nguyên tu hành. Nhưng để bên trong tiên khiếu của hắn ta sẽ không an toàn. Nguyên nhân chính là tai kiếp. Khi thiên kiếp địa tai đối phó cổ tiên, đồng thời cũng sẽ phá hư các loại tài nguyên bên trong tiên khiếu. Sở độ là tu vi thất chuyển, trải qua không ít tai kiếp, cho nên hắn ta biết được sự phiền phức và đau lòng khi tài nguyên bị tai kiếp phá hủy. Hắn ta không phải đại lực chân vũ thể, không gian phúc địa có hạn. Không giống như tiên khiếu chí tôn của phương nguyên, không gian rộng lớn, chứa hết tài nguyên bên trong động thiên hắc phàm cũng vẫn còn chỗ trống. Phương nguyên hoàn toàn có thể chọn chỗ đất hoang để độ kiếp, nhưng sở độ thì không. Bên trong động thiên hắc phàm không có tai kiếp. Bởi vì tiên khiếu này từng chiếm đoạt mảnh vỡ thanh thiên thái cổ. Ta có thể di chuyển tài nguyên của mình vào nơi này. Đương nhiên, đạo ngân lực đạo ở đây khá thưa thớt, tình huống cụ thể còn cần phải suy nghĩ cẩn thận. Sở độ không ngừng suy nghĩ trong lòng. Hắn nhường động thiên này lại cho ta, ngoại trừ hoàn thành minh ước ban đầu, chỉ sợ hắn cảm thấy động thiên này có chút phỏng tay. Sở độ cũng không ngu. Hắn ta rất nhanh nghĩ đến, hắn ta cướp tổ thiên tinh trước mặt mọi người, ai cũng biết chân truyền hắc phàm sẽ nằm trong tay hắn ta. Trên thực tế, người thu hoạch thật sự chân truyền hắc phàm chính là Phương Nguyên. Hắn làm như thế, chính là ẩn đằng sau, còn sở độ chiếm động thiên hắc phàm, tương lai có chuyện không vui, phiền phức tìm đến không phải Phương Nguyên mà là sở độ hắn ta. Nhưng, cho dù Bách Túc Thiên Quân có tấn công, ta chắc chắn cũng phải lấy cho bằng được động thiên hắc phàm này. Ta đường đường là bá tiên, còn sợ chút phong hiểm này sao? Nghĩ đến đây, sở độ ngang nhiên lên tiếng đồng ý, tốt, không hổ là bá tiên. Phương Nguyên không khỏi vỗ tay tán thưởng. Nhưng khi giao lại động thiên hắc phàm, một phiền phức nho nhỏ xuất hiện. Hoàng Trung Thiên Linh không đồng ý bởi vì sở độ không phải là huyết mạch hắc gia. Đồ cái thứ không thức thời. Phương Nguyên nhe răng cười một tiếng, một chưởng đập nát Thiên Linh. Vấn đề lập tức được giải quyết. Sau khi bàn giao xong, Động Thiên Hắc Phàm chính thức đổi chủ. Mặc dù sở độ cực lực giữ lại, Phương Nguyên vẫn khăng khăng cáo từ. Hắn ở Động Thiên Hắc Phàm đã hơi lâu, hắn còn phải chuẩn bị cho lần địa tai thứ tư. Đương nhiên, trước khi đi, hắn sử dụng sát chiêu tiên đạo Bách Niên Hảo hợp định lại minh ước với sở độ. Phương Nguyên vội vàng rời đi, để lại sở độ. Sở độ nhìn Động Thiên Hắc Phàm hoang vu, nhức đầu không thôi. Hắn một đường trở về Phúc Địa Lan Gia. À, các ngươi nhìn kìa, Phương Nguyên trở về rồi. Một vị cổ tiên người lông nhìn thân ảnh Phương Nguyên bay nhanh trên bầu trời. Hắn trở về hay không liên quan gì đến ta? Đúng vậy, phái Lan Gia không có hắn, cũng không còn cảm giác hai loại người. Người này rốt cuộc cũng là cổ tiên nhân tộc, không phải người lông chúng ta. Đừng để ý đến hắn nữa. Chúng ta nên theo kế hoạch, làm thế nào vây quét lạc tinh khuyển kia. Rất nhanh, mấy vị cổ tiên người lông cúi đầu xuống, tiếp tục thảo luận nghiên cứu chiến thuật. Phương Nguyên quan sát bên dưới, ánh mắt quét qua đám cổ tiên người lông. Mặc dù còn cách rất xa, nhưng với thủ đoạn điều tra của Phương Nguyên, tất nhiên nghe được câu chuyện của cổ tiên người lông, một chữ cũng không sót. Nhất thời, ánh mắt Phương Nguyên sầm lại. Hắn vì tìm kiếm chân truyền Hắc Phàm, đã tốn không ít thời gian, địa tai lần thứ tư cũng sắp đến. Lần địa tai này, hắn dự định độ kiếp một mình. Mặc dù được sở độ trợ giúp, yên ổn hơn một chút, nhưng chân ý cuồng mang sẽ bị giảm đi. Có chỗ tốt, Phương Nguyên đương nhiên muốn độc chiếm. Khi một mình nuốt không nổi, hắn mới nghĩ biện pháp khác. Lần này, hắn đạt được chân truyền Hắc Phàm, thực lực nâng cao, hắn có lòng tin sẽ đối phó được địa tai thứ tư. Nhưng muốn độ kiếp, ta còn cần sát chiêu tiên kiếp rèn khiếu của phái Lan Gia. Cái này cần phải mượn tiên cổ, phàm cổ của địa linh Lan Gia. Dựa vào mối quan hệ bị đóng băng giữa ta và địa linh Lan Gia, chỉ sợ không mượn được. Trừ phi ta bán lại núi Đẳng Hồn. Xem ra, ta phải tranh thủ thời gian còn lại, hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt lạc tinh khuyển. Thứ nhất, có thể hòa hoãn lại mối quan hệ. Thứ hai, có thể thu được không ít điểm cống hiến, thanh toán phí mượn cổ. Phương Nguyên cũng không trở lại vân thành của mình mà bay thẳng đến vân thành thứ nhất. Ở đó, hắn gặp được địa linh Lan Gia. Ồ, ngươi còn biết trở về à? Địa linh Lan Gia không chút khách sáo với Phương Nguyên, thái độ lãnh đạm. Phương Nguyên thở dài, gương mặt đắng chát, nói, Thái Thượng Đại Trưởng Lão thứ lỗi, ta có nỗi khổ tâm trong lòng. Trước đó cũng không phải là ta thờ ơ, mà là ta không có tinh lực và thời gian. Lần này ra ngoài, ta rốt cuộc cũng hóa giải được nguy cơ của bản thân. Khi vừa về đến đây, ta nghe được các thái thượng trưởng lão trong phái đang bàn luận làm thế nào vây quét lạc tinh khuyển. Ta lập tức chạy đến đây, chính là muốn nhận nhiệm vụ này từ tay thái thượng đại trưởng lão. Ồ, địa linh Lan Gia nghe xong, nhướng mày hỏi, nói như vậy, ngươi dự định ra tay. Phương Nguyên cười khổ lần nữa, thật ra tại hạ vẫn luôn muốn ra tay. Dù sao ta cũng là thành viên của phái Lan Gia. Nhưng tình hình bắt buộc, không thể làm gì. Bây giờ ta cũng đã có dư lực, cũng muốn vì môn phái làm một ít chuyện. Kỹ xảo của hắn phối hợp với cổ thái độ, hiệu quả nhanh chóng, lập tức khiến cho địa linh Lan Gia cảm thấy những gì mà hắn nói đều là thật, còn có thành ý và ấy nấy. Biểu hiện địa linh Lan Gia hòa hoãn lại mấy phần, vừa định đồng ý, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt xuống, nói, bây giờ ngươi muốn nhận nhiệm vụ này, chỉ sợ có chút phiền phức. Trước đó đám người Mao Thập Nhị đã hợp tác với nhau, muốn đồng loạt ra tay. Mặc dù bọn họ ra tay thất bại, nhưng thu hoạch cũng rất lớn, hầu như là lưỡng bại câu thương. Lần này chỉ sợ sẽ thành công. Phương Nguyên, ngươi muốn nhận nhiệm vụ này, không cần biết ngươi thành công hay không, nhất định cũng sẽ xung đột với bọn họ. Phương Nguyên chỉ là người ngoài, còn đám người Mao Thập Nhị lại là cổ tiên người lông chân chính, là người một nhà. Địa linh Lan Gia nói gần nói xa, vẫn là thiên vị đám người Mao Thập Nhị. Phương Nguyên gật đầu, thì ra là thế. Không thì cứ để bọn họ làm nhiệm vụ này trước. Nếu bọn họ làm không được thì để ta ra tay, như thế nào? Địa linh Lan Gia suy nghĩ một lát rồi gật đầu, được. Phương Nguyên lại nói, xin Thái Thượng Đại Trưởng Lão thông báo việc này rộng rãi. Địa linh Lan Gia không có gì là không thể làm. Khi việc này được công bố, lập tức thổi lên một trận gió lốc. Phương Nguyên muốn ra tay. Hừ, nhất định hắn ta thấy chúng ta sắp thành công, cho nên mới muốn ra tay. Tiểu nhân hèn hạ. Hèn hạ hay không, tạm thời không nói. Ta chỉ biết là, mức thưởng vây quét lạc tinh khuyển đã lên hơn 1.000. Ai có thể hoàn thành, người đó sẽ thu hoạch cực lớn. Thập Nhị, lần này các ngươi nhất định phải thành công, đừng để Phương Nguyên lợi dụng thời cơ. Đám cổ tiên người lông giống như có mối thù chung. Mao Thập Nhị gật đầu, vô thức siết chặt tay, thầm nghĩ, lần này nhất định phải thành công, không được cô phụ sự chờ mong của mọi người. Chiến tích lần trước khiến cho đám cổ tiên người lông có lòng tin rất lớn. Mao Thập Nhị chuẩn bị 2 ngày sau sẽ ra tay lần nữa. Nhưng trải qua chuyện này, gã quyết định vì ổn thỏa, phải chuẩn bị đầy đủ hơn. 7 ngày sau, Phương Nguyên nhận được tin, đám người Mao Thập Nhị sắp ra tay. Hắn không mời mà đến, tụ hợp với đám người Mao Thập Nhị. Phương Nguyên trưởng lão. Mao Lục Âm Dương Quái Khí nói một câu. Thân phận thật sự của gã là nội gian Ảnh Tông. Nhưng cho dù Phương Nguyên có vạch trần gã ngay tại chỗ, người bên ngoài cũng không tin. Huống chi gã còn giao dịch với Phương Nguyên, trong tay có thóp, khiến cho gã chẳng sợ gì cả. Lần trước gã nhận mệnh, đại diện Ảnh Vô Tà giao dịch với Phương Nguyên. Phương Nguyên chiếm thượng phong khiến cho gã nhiều lần phải ăn thiệt. Khi Phương Nguyên không chịu ra tay, tích cực diệt trừ Lạc Tinh Khuyển, Mao Lục trên nhảy dưới tránh, thao túng dư luận, khiến quan hệ giữa Phương Nguyên và phái Lan Gia rớt xuống ngàn trượng. Phương Nguyên trưởng lão, ta biết ý đồ của ngươi đến đây, nhưng lần này chỉ sợ ngươi sẽ phải thất vọng rồi. Mao Thập Nhị tiến lên một bước, ngẩng đầu ưỡn ngực, vô cùng tự tin nói. Giọng điệu của gã rất bình thường, không giống như Mao Lục hay làm chuyện lén lút. Phương Nguyên nhìn Mao Thập Nhị, phát hiện vị cổ tiên người lông này rõ ràng đã thay đổi, trở nên tự tin và ổn trọng hơn trước. Phương Nguyên âm thầm ước định, Mao Thập Nhị chủ tu luyện đạo, phụ tu nô đạo. Lần này đối phó với Lạc Tinh Khuyển, lại còn là chủ lực. Gã đã từng bị trọng thương, nằm trên giường một khoảng thời gian. Những ma luyện này đã giúp cho gã tiến bộ rất lớn, khí tinh thần tăng lên rất nhiều. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt Phương Nguyên lại mỉm cười đáp lại, vậy ta đứng một bên chờ, muốn tận mắt chứng kiến Mao Thập Nhị huynh thành công. Hừ, giả nhân giả nghĩa. Ngoài mặt thì lạnh nhạt không quan tâm, nhưng trong lòng thì đang gấp. Ha ha, cổ tiên người lông còn lại không quen nhìn bộ dạng ôn hòa của Phương Nguyên, miệng thì thầm với nhau. Phương Nguyên nghe hết nhưng lại làm ra vẻ không nghe. Một đám người đứng chính giữa mẫu trận. Còn Phương Nguyên thì đứng một mình bên ngoài. Chú ý, ta sắp thôi động cổ trận. Mao Thập Nhị nhắc nhở một câu. Gã nhìn Phương Nguyên, nghĩ thầm, thêm người, chỉ sợ khi truyền tống, tiên nguyên sẽ phải tiêu hao nhiều một chút. Biểu hiện của đám cổ tiên người lông rất tự nhiên. Bọn họ đã dùng nhiều lần cổ trận truyền tống này, cho nên xe nhẹ đường quen. Cổ trận dần dần được thôi động, quan ảnh tiêu tán. Phương Nguyên lặng lặng đứng nhìn. Tử trận truyền tống ở Thái Khâu là do hắn bố trí. Khi hắn trở lại Phúc Địa Lan Gia chính là nhờ vào cổ trận truyền tống. Khi hắn dùng một mình, khá là nhẹ nhõm. Bây giờ nhìn đám cổ tiên người lông này thôi động, lại cực khổ hơn hắn nhiều. Mao Thập Nhị tiếp tục hao phí tiên nguyên, qua một hồi lâu, cổ trận rốt cuộc đã thôi động. Ánh sáng chói mắt gần như muốn che khuất tầm mắt của mọi người. Một luồng sức mạnh huyền diệu bộc phát. Khi quần tiên nhìn lại, bọn họ đã đến Thái Khâu. Phương Nguyên quay người, quả nhiên là thi hài voi khổng lồ to như quả núi. Tiêu hao tiên nguyên dường như không ít hơn bao nhiêu. Xem ra nội tình đạo ngân của Phương Nguyên cũng không quá thâm hậu. Chỉ là kinh nghiệm chiến đấu nhiều hơn chúng ta một chút. Mao Thập Nhị liếc trộm Phương Nguyên, trong lòng khinh thường nhiều hơn. Lần này chỉ có thể thắng, không thể bại. Xuất phát. Mao Thập Nhị vung tay lên, lớn tiếng quát. Đám cổ tiên người lông thấp giọng hô ứng, sĩ khí rất vượng. Bọn họ bắt đầu lên đường, Phương Nguyên theo ở đằng sau. Vì không muốn gây mâu thuẫn, Phương Nguyên cố ý đi ở sau cùng, cũng không đến gần đám cổ tiên người lông. Chưa đi được bao xa, Phương Nguyên đã phát hiện được mục tiêu. Một con Lạc Tinh Khuyển, hình như còn chưa lớn. Phương Nguyên hơi kinh ngạc một chút, sau đó hắn nhìn thấy đám cổ tiên người lông đã cùng nhau tiến lên. Đại cẩu, lần này chúng ta nhất định sẽ đánh ngã ngươi. Mao Thập Nhị ngẩng đầu hô to, chiến ý sôi trào trong lòng ngực. Lạc Tinh Khuyển phát ra tiếng gầm nhẹ, bỗng nhiên hạ thấp xuống, cơ thể như ngọn núi nhỏ chợt bộc phát tốc độ kinh người, triển khai công kích. Đám cổ tiên người lông bị tấn công đến thất linh bát lạc. Mao Thập Nhị chật vật không chịu nổi, tức giận rống lên, giỏi cho tên súc sinh kia, lại dám đánh lén. Nào, để ta đại chiến với ngươi 300 hiệp. Nói xong, Mao Thập Nhị vỗ một chưởng. Một luồng ánh sáng xanh thẳm nở rộ giữa hai tay của gã, miêu tả hình ảnh một hồ nước màu xanh giữa không trung. Nước hồ dâng trào, từ đáy hồ nhô ra 3 con hoang thú. Một con bò, một con hổ và một con gấu. Con bò chính là bò Tây Tạng hạt dẻ, hổ là kim bạch, gấu là gấu toản. 3 con hoang thú nghênh đón Lạc Tinh Khuyển, triển khai kịch chiến trong bụi cỏ. Nơi này là chỗ sâu Thái Khâu. Cỏ khổng lồ cực kỳ cao. Cho dù là Lạc Tinh Khuyển, gấu hùng cũng không bì nổi. Mao Thập Nhị khống chế 3 con hoang thú, chính diện kềm chế Lạc Tinh Khuyển. Những cổ tiên người lông còn lại thì tránh trong bụi cỏ, tận dụng mọi thứ tấn công Lạc Tinh Khuyển từ xa. Phương Nguyên đứng ngoài quan sát. Hắn rõ ràng nhìn thấy chiến trường này có vết tích kịch chiến nhiều lần. biểu hiện của đám cổ tiên người lông khiến cho hắn có chút lau mắt mà nhìn. Chiến đấu rất có bài bản, tiến bộ hơn rất nhiều so với trước đó. Mặc dù không đáng chú ý, nhưng sự tiến bộ này hoàn toàn không thể phủ nhận. Lạc Tinh Khuyển còn chưa trưởng thành, cho dù vậy vẫn đánh bất phân cao thấp với đám cổ tiên người lông. Phương Nguyên mỉm cười ngửa đầu nhìn trời. Hắn lẩm bẩm, ta đã đến đây, Thiên Ý, lần này ngươi định đối phó ta như thế nào? Một tiếng vang trầm đục, Lạc Tinh Khuyển hung hăng đâm vào người con gấu toản. Mặc dù gấu toản chỉ là hoang thú lục chuyển, nhưng cơ thể lại khỏe mạnh vô cùng, giống như một bức tường chặn lại Lạc Tinh Khuyển. Nó bị Lạc Tinh Khuyển va vào, rút lui 5-6 bước, nhưng vẫn đứng vững như cũ. Lạc Tinh Khuyển rút lui một bước, lại có chút đầu váng mắt hoa. Nó lắc đầu vài cái, tỉnh táo lại. Thời dịp này, Ngũ Lục đánh ra sát chiêu, từ chính giữa có khổng lồ xông tới, liên tiếp đánh vào người Lạc Tinh Khuyển. Lạc Tinh Khuyển đau đớn gào lên một tiếng, bị đánh đến da tróc thịt bong. Phương Nguyên vẫn thờ ơ, xem ra không chỉ Mao Thập Nhị tiến bộ, những cổ tiên người lông khác cũng nắm giữ sát chiêu tiên đạo. Nhưng những sát chiêu tiên đạo này, ước chừng chỉ có một con tiên cổ hạch tâm, cấp độ lục chuyển. Lạc Tinh Khuyển chịu đựng rất giỏi. Mặc dù da tróc thịt bong nhưng chỉ là những vết thương nhẹ. Nó là hoang thú thượng cổ. Mặc dù còn nhỏ, chưa trưởng thành, nhưng năng lực phòng ngự và khôi phục vẫn rất mạnh. Lần này ta tuyệt không thể thất bại, để Phương Nguyên chế giảo được. Mao Thập Nhị tập trung tinh thần, trong lòng tràn ngập đấu chí trước nay chưa từng có. Ba con hoang thú giống như cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân, chiến ý dâng trào. Dưới sự chỉ huy của Mao Thập Nhị, gấu toản cơ thể khỏe mạnh nhất đảm đương chủ lực chống cự, hổ kim bạch hiệp trợ, là chủ lực thứ hai. Về phần bò Tây Tạng hạt dẻ, mặc dù yếu ớt nhưng vẫn có thể miễn cưỡng phối hợp tác chiến, mang đến tác dụng quấy nhiễu. Mao Thập Nhị chỉ huy hoang thú có bài bản hẳn hoi, dường như vẫn còn dư lực. Nhưng tràn diện giằng co, thế công của Lạc Tinh Khuyển lại rất mạnh, gã vẫn không thả ra con hoang thú thứ tư. Có lẽ ba con hoang thú này là toàn bộ tài sản của gã. Phương Nguyên tỉnh táo phân tích. Hoang thú như bò Tây Tạng hạt dẻ mà cũng lấy ra dùng, suy đoán này của Phương Nguyên cực kỳ chính xác. Bảo Hoàng Thiên mở cửa, Mao Thập Nhị đại khái đã mua một con gấu toản và một con hổ kim bạch. Nhưng chọn lựa của gã lại có vấn đề. Thật ra một con gấu toản miễn cưỡng có thể dùng. Hổ kim bạch là hoang thú kim đạo, là chủng loại có phòng thủ cường ngạnh, nhưng ngược lại không bằng một con hoang thú phi hành, công kích càng có tính uy hiếp hơn. Như vậy sẽ khiến cho Lạc Tinh Khuyển ném chuột sợ vỡ bình, thế công yếu bớt, phân tâm phòng thủ. Sao? Phương Nguyên đang suy nghĩ, Mao Thập Nhị chỉ huy xuất hiện sai lầm. Nơi gấu toản đi qua xuất hiện một khe hở. Đáng chết! Mao Thập Nhị trợn mắt. Trước tiên điều động bò Tây Tạng hạt dẻ gần nhất bổ sung vào. Nhất định phải đứng vững cho ta. Mao Thập Nhị gầm thét trong lòng. Lạc Tinh Khuyển hét lớn một tiếng, trực tiếp đụng bay bò Tây Tạng ra ngoài. Sau đó, Lạc Tinh Khuyển đột phá vòng vây, hung hăng nhào về phía bụi cỏ chung quanh. Đám cổ tiên người lông trong bụi cỏ không khỏi kinh hô. Mau dùng chiêu kia đi. Mắt thấy mình sắp bị Lạc Tinh Khuyển nhào trúng, cổ tiên người lông xui xẻo vội vàng kinh hoàng rống to. Xoạt. Sau một khắc, gã bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện bên cạnh một vị cổ tiên người lông cách gã ngàn bước. Cảm ơn, cũng may mà ngươi nhanh. Bằng không, ta khó giữ được cái mạng nhỏ này rồi. Cổ tiên người lông được cứu còn chưa tỉnh hồn. Người cứu gã ta chính là Mao Lục. Gã vỗ vai cổ tiên người lông được cứu, nói, bình tĩnh, bình tĩnh. Đừng quên còn có người ngoài đang ở đây. Đừng làm phái Lan gia chúng ta mất mặt. Đến giờ phút này mà gã vẫn không quên châm ngòi ly gián. Cổ tiên người lông được cứu vội vàng thu liễm biểu hiện sợ hãi trên mặt, nhưng cơ thể vẫn còn run lên nhẹ nhẹ. Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn Mao Lục ẩn giấu sát khí lạnh như băng. Tên khốn này, sớm muộn gì ta cũng làm thịt ngươi. Nhưng ta và gã cùng là thành viên phái Lan gia, thân phụ minh ước tín đạo, không thể chém giết lẫn nhau. Cho nên, muốn giết gã, ta phải giải quyết minh ước phái Lan gia trên người mình trước. Phương Nguyên muốn nhờ lực lượng phái Lan gia, mà Mao Lục chính là trở ngại lớn nhất của hắn. Quan hệ giữa Phương Nguyên và phái Lan gia trở nên hỏng bét, Mao Lục đưa đến tác dụng tương đối lớn. Trong phái Lan gia, Phương Nguyên và Mao Lục đều là người có lòng dạ khôn lường. Giữa hai người bọn họ, quan hệ cũng không đơn thuần. Phương Nguyên và Mao Lục đã từng giao dịch qua, bởi vậy đều có thóp của đối phương. Phương Nguyên thân phụ minh ước phái Lan gia, cho nên không thể cố tình làm bất cứ chuyện gì có hại cho phái Lan gia. Mao Lục lại là thành viên phái Lan gia. Thậm chí nếu Mao Lục có nguy hiểm đến tính mạng, Phương Nguyên không thể thấy chết mà không cứu. Lần này Mao Lục chủ động tìm đường chết, rước lấy hoang thú thượng cổ, kế hoạch hại Phương Nguyên căn bản không thể thực hiện được. Phương Nguyên đã ký kết minh ước gia nhập phái Lan gia, đương nhiên sẽ không chủ động để người ta quản chế. Thật ra Mao Lục cũng muốn diệt trừ Phương Nguyên, đoạt nhục thân của hắn. Nhưng thứ nhất, thực lực của gã không đủ. Thứ hai, trong tay Phương Nguyên có thóp của gã. Thứ ba, liên quan đến đại cục Ảnh Tông, gã là nội gian duy nhất còn lại, cần phải ở lại đối phó với phúc địa Lan gia. Hai bên đều ném chuột sợ vỡ bình, kiên kỵ lẫn nhau. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Phương Nguyên, Mao Lục ngước lên, nhếch mép cười âm hiểm. Gã là một trong những phân hồn của U Hồn Ma Tôn, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Đây cũng là nguyên nhân gã có thể ra tay cứu người đầu tiên trước các cổ tiên người Long khác. Đám cổ tiên người Long tận khả năng đoàn kết nhau, xa lánh Phương Nguyên, áp chế hắn phát triển chính là phương châm hành động trước mắt của Mao Lục. Cuộc chiến tiếp tục. Là tinh khuyển không giết được cổ tiên người Long, rất nhanh lại bị gấu toản và hổ kim bạch kềm chế. Tiếp theo, bò Tây Tạng từ đằng xa chạy đến, một lần nữa hình thành vòng vây. Đám cổ tiên người Long tiếp tục công kích từ xa. Mặc dù Mao Thập Nhị đã xuất ra 12 phần thực lực, cũng khó tránh bởi vì tình huống chiến đấu đột phát mà dẫn đến sai lầm. Sau khi Lạc Tinh Khuyển thoát khỏi vòng vây, nó có ý định giết chết cổ tiên người Long khác. Nhưng giữa đám cổ tiên người Long này dường như nắm giữ một sát chiêu tiên đạo giống nhau. Mỗi lần có một cổ tiên người Long sắp bị nhào trúng, sẽ bị đồng bạn lôi đi, trong nháy mắt na di đến bên cạnh đồng bạn. Sát chiêu tiên đạo này rất thú vị. Phương Nguyên yên tĩnh đứng bên ngoài quan sát. Hắn vô thức tưởng tượng, nếu hắn đứng ở góc độ Lạc Tinh Khuyển, hắn sẽ phá giải sát chiêu này như thế nào? Rất nhanh Phương Nguyên đã đạt được kết quả. Hắn muốn phá giải sát chiêu sẽ vô cùng khó khăn. Chỉ dựa vào một ít dữ kiện, căn bản không đủ phân tích ra cái gì. Hắn thậm chí ngay cả cái tên của sát chiêu cũng không biết. Trong thời gian ngắn, sát chiêu này dường như không có chỗ nào thiếu hụt. Nhưng cho dù phá giải không được, ta muốn giết chết đám cổ tiên người Long cũng rất dễ dàng. Tốc độ di chuyển của ta hoàn toàn áp đảo bọn họ. Kiếm ngân tác mệnh, ám kỳ sát đều có thể khiến cho bọn họ tử thương thảm trọng. Thậm chí dựa vào tiên cổ phi kiếm cũng có thể giết bọn họ đến thất linh bát lạc. Đương nhiên, Mao Lục ẩn giấu thực lực. Tình huống cụ thể phải chân chính giao thủ mới biết được. Sắp thành công rồi. Lần này ta sắp đánh bại Lạc Tinh Khuyển rồi. Mao Thập Nhị càng đánh càng hưng phấn. Gã đã sắp nhìn thấy được ánh sáng của thắng lợi. Lần này gã phát huy vượt xa bình thường. 7-8 vị cổ tiên người Long, bà còn hoang thú vây đánh một con Lạc Tinh Khuyển còn nhỏ. Cộng thêm chiến thuật chính xác, khiến cho thắng lợi chậm rãi nghiêng về phía cổ tiên người Long. Phương Nguyên, người thấy không? Dù cho không có ngươi, chúng ta cũng có thể tiêu diệt Lạc Tinh Khuyển, thu hoạch thắng lợi chân chính. Mao Thập Nhị hô to trong lòng. Gã vô cùng yêu quý ngôi nhà của mình, cực kỳ trung thành với phái Lan gia. Cho nên, trước đó đại kế khai phát Thái Khâu của phái Lan gia bị ngăn cản, Phương Nguyên khoanh tay đứng nhìn, Mao Thập Nhị vô cùng có thành kiến với Phương Nguyên. Gã bị thương nằm liệt giường, Phương Nguyên đến thăm, gã ngay cả mặt Phương Nguyên cũng không muốn nhìn thấy, trực tiếp ra lệnh cho cổ sư Phạm Nhân từ chối Phương Nguyên tiến vào Vân Thành. Chiến thắng lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với gã. Có thể chiến thắng trước mặt Phương Nguyên, càng làm cho Mao Thập Nhị mở mày mở mặt hơn. Thời gian trôi qua, tình huống chiến đấu càng thêm rõ ràng. Lạc Tinh Khuyển dần dần chống đỡ không nổi, đám cổ tiên người Long cảm thấy áp lực chiến đấu cũng càng ngày càng nhỏ. Bọn họ không khỏi cảm thấy hưng phấn, thậm chí có người tiên đoán được thắng lợi, kích động đến hai mắt phím hồng, run lên nhẹ nhẹ. Không dễ dàng. Với năng lực chiến đấu cặn bã như bọn họ, giao chiến với Lạc Tinh Khuyển, có thể nói khi thắng khi bại, khi bại khi thắng. Bọn họ bỏ ra không biết bao nhiêu mồ hôi và tâm huyết để định ra chiến thuật đối phó Lạc Tinh Khuyển. Bọn họ không biết đã thức bao nhiêu đêm, khổ tâm dày vò, bây giờ rốt cuộc cũng sắp thưởng thức được thắng lợi thơm ngọt. Mặc dù đã rất mệt mỏi, tiên nguyên tiêu hao rất nhiều, nhưng tinh thần cổ tiên người Long đều được nhấc lên, phấn khởi vô cùng. Giết, giết chết con chó này đi. Không sai, lột da treo trên Vân Thành, để người ngoài nhìn thấy chiến tích của ta. Ha ha, rốt cuộc cũng sắp đánh bại nó rồi. Phương Nguyên ngươi thấy không? Ta biết ngươi không cam tâm, nhưng như vậy thì thế nào? Hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi một bài học, để ngươi biết rằng cổ tiên người Long chúng ta cũng không phải là không có năng lực. Phái Lan gia là phái của người Long, không phải của nhân tộc ngươi. Đám cổ tiên người Long gầm thét, hò hét, kích động vạn phần. Phương Nguyên cười nhạt, dường như không nghe thấy. Thần thái này của hắn khiến cho cổ tiên người Long vô cùng thất vọng. Thậm chí càng thêm chán ghét, phẫn hận. Bộ dạng như vậy thì như thế nào? Một vị cổ tiên người Long cười lạnh không thôi. Đúng lúc này, dị biến đột nhiên xảy ra. Một con ưng khuyển bỗng nhiên xuất hiện giữa chiến trường, cự trảo vỗ xuống, đánh bại con gấu toản. miệng ưng mổ nhẹ, mổ mù bò Tây Tạng. Đôi cánh khẽ vỗ, gió lốc nổi lên, hổ kim bạch bị ép lui mấy chục bước. Con lạc tinh khuyển con người lại run lẩy bẩy. Con hoang thú thượng cổ này từ đâu đến vậy? Đám cổ tiên người lông sợ hãi vô cùng. Không, không chỉ một con. Chợt, trong bụi có xuất hiện 5 con ưng khuyển, 3 con lượn vòng trên bầu trời. Chẳng biết lúc này, ưng khuyển đã vây quanh đám cổ tiên người lông. Tại sao lại như vậy? Con ngươi Mao Thập Nhị có lại thành mũi kim, không khỏi phát mộng. Tâm lý từ thiên đường rớt xuống địa ngục chính là như vậy. Một khắc trước, gã còn là người chiến thắng cao cao tại thượng. Một khắc sau, mạng của gã treo trên sợi dây, tràn ngập nguy hiểm. Ồ, thiên ý, đây chính là mai phục của ngươi. Đích thật là tinh diệu. Phương Nguyên bật cười trong lòng. Đám ưng khuyển không lên tiếng, còn đám cổ tiên thì quá kinh hãi, tất cả chìm vào tĩnh mịch. Mao Thập Nhị, nhìn tình huống trước mắt đi, các ngươi đã thất bại rồi. Dựa theo ước định trước đó, đến phiên ta ra tay. Không khí đang yên tĩnh, bỗng nhiên vang lên lời nói lạnh nhạt của Phương Nguyên. Không biết tại sao, lửa giận trong lòng Mao Thập Nhị bỗng nhiên tràn ngập. Gã quát với Phương Nguyên, ngươi dường có lầm hay không? Hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Ngươi mở to hai mắt nhìn rõ tình trạng của chúng ta bây giờ được không? Khóe miệng Phương Nguyên nhếch lên. Oanh! Đại thủ ấn lực đạo xuất hiện, đánh bay con ưng khuyển gần Phương Nguyên nhất, trực tiếp đập xuống mặt đất. Bụi mù nổi lên bốn phía. Đám ưng khuyển lập tức dời lực chú ý, nhìn chăm chú Phương Nguyên giống như lâm đại địch. Trong bụi mù cuồn cuộn truyền ra âm thanh bình tĩnh của Phương Nguyên, được, lễ vật này ta xin nhận. Người không có phận sự thì ra ngoài hết đi, đừng làm trở ngại chuyện của ta. Ưng khuyển. Thân hình giống sói, trên lưng mọc một đôi cánh chim. Đầu, cổ, cánh đều có lông vũ màu đen, thân sói và tứ chi có lông màu xanh, trên dưới toàn thân nhiều nhất là đạo ngân ám đạo. Đây là một mãnh thú tương đối đặc biệt. Hoang thú bình thường, hoang thú thượng cổ, sinh cơ đều thông qua việc giao hợp giữa con cái và con đực. Nhưng ưng khuyển lại không phải. Ưng khuyển sinh sôi là thông qua xâm nhiễm. Nọc độc của ưng khuyển sẽ tạo sự ảnh hưởng đối với bất cứ một loài chó hoặc mãnh thú nào. Khi đã ảnh hưởng đến một trình độ nhất định, loài chó hoặc mãnh thú trúng độc của ưng khuyển sẽ dần dần biến thành một con ưng khuyển khác. Cho nên, trong chủng tộc ưng khuyển, thực lực cá thể sẽ không đồng nhất. Có ưng khuyển là hoang thú biến thành, cho nên nó là cấp hoang thú. Có ưng khuyển là thượng cổ hoang thú biến thành, vì thế nó sẽ là ưng khuyển thượng cổ. Ưng khuyển thái cổ rất ít, cho dù là hắc thiên hay bạch thiên cũng không. Tất cả đều rõ ràng. Khi con ưng khuyển thứ nhất xuất hiện, Phương Nguyên đã hiểu được mối quan hệ giữa lạc tinh khuyển và ưng khuyển. Lạc tinh khuyển đã bị ưng khuyển để mắt đến, từ trên trời đánh xuống, nhốt bên trong thái khâu, nuôi đến khi trưởng thành. Đợi đến khi lạc tinh khuyển trưởng thành, thoát khỏi ấu thể, nó sẽ là hoang thú thượng cổ chân chính. Đến lúc đó, đàn thú ưng khuyển sẽ lợi dụng nọc độc của mình biến lạc tinh khuyển thành ưng khuyển thượng cổ. Về phần tại sao lạc tinh khuyển lại lưu lạc đến khu vực cổ trận truyền tống? Đáp án nhìn qua là thấy ngay bị thiên ý ảnh hưởng. Hai con hoang thú còn lại đều là ưng khuyển hoang thú. Ánh mắt Phương Nguyên tràn ngập lãnh ý, chú trọng hai con hoang thú thượng cổ. Hắn không cảm nhận được trên người ưng khuyển có khí tức tiên cổ. Điều này khiến cho hắn có nắm chắc rất lớn trong trận chiến kế tiếp. Có tiên cổ hoang dã hay không, sẽ dẫn đến Phương Nguyên khai thác chiến thuật hoàn toàn khác nhau. Ưng khuyển bị hắn một kích giết chết. Không chết, nhưng bất tỉnh. Chiêu vừa nãy là gì nhỉ? Giống như một bàn tay rất lớn. Lúc này đám cổ tiên người lông mới phản ứng được. Cực kỳ chấn động. Vừa nãy bị đại thủ ấn của Phương Nguyên đánh ngất tất nhiên là một con ưng khuyển hoang thú. Đại thủ ấn lực đạo có sức chiến đấu của cấp độ thất chuyển. Tạo thành chiến quả như vậy cũng không có gì lạ. Nếu đối phó với ưng khuyển thượng cổ thì lại khác. Mao Thập Nhị chưa bao giờ nhìn thấy Phương Nguyên chân chính ra tay. Gã vẫn cho rằng khi Phương Nguyên chỉ điểm gã chiến đấu, đó chính là thực lực của Phương Nguyên. Mao Thập Nhị ép mình phải tỉnh táo lại, thầm nghĩ, mặc dù Phương Nguyên đánh bất tỉnh một con ưng khuyển, nhưng hiện tại vẫn còn rất nhiều con. Cho dù hắn dũng mãnh đi chăng nữa, chỉ dựa vào một người thì làm gì được. Trận chiến này lành ít dữ nhiều, vẫn nên rút lui thì tốt hơn. À, nghĩ đến đây, Mao Thập Nhị nhịn không được há miệng kinh hô lên. Sau khi Phương Nguyên ra tay, thời gian giằng co với đám ưng khuyển vô cùng ngắn ngủi. Gần như chỉ sau một khắc đánh con ưng khuyển bất tỉnh, hắn đã triển khai tấn công. Tiên cổ kiếm độn. Vèo. Chỗ cũ chỉ lưu lại tàn ảnh của Phương Nguyên, mức độ nhanh chóng nghe rợn cả người. Chỉ sau một cái chớp mắt, Phương Nguyên đã từ biên giới chiến trường đột nhập vào chỗ chính giữa nhất. Đây. Đây là trình độ như thế nào nhỉ? Đám cổ tiên người lông chấn động mãnh liệt. Ngay cả con ngươi của Mao Lục cũng co rụt lại, nghiến răng nghiến lợi. Gã đoán được Phương Nguyên vận dụng tiên cổ kiếm độn, đây chính là tiên cổ của Bạc Thanh. Phương Nguyên lơ lửng giữa không trung, quan sát đàn cự thú dưới chân. Đây là một con ưng khuyển thượng cổ. Khi vừa mới xuất hiện đã đánh bay gấu toản, quạt bay hổ kim bạch và mổ mù bò Tây Tạng. Ưng khuyển thượng cổ đang đạp gấu toản, khiến cho nó không cách nào bò dậy. Đằng sau còn có lạc tinh khuyển chưa trưởng thành, đang nằm rạp trên mặt đất lạnh run. Khoảng cách tương đối gần. Khoảng cách giữa Phương Nguyên và con ưng khuyển thượng cổ chưa đến 100 bước. Trong mắt hai bên đều có hình dáng của nhau. Ưng khuyển thượng cổ giật mình. Phương Nguyên bỗng nhiên xuất hiện trước mặt nó, khiến cho nó vô thức lùi lại một bước. Nhưng rất nhanh, thú tính của nó đã bị kích thích. Ưng khuyển thượng cổ há miệng phẫn nộ rít lên, vỗ hai cánh trên lưng, mãnh liệt tập kích đến Phương Nguyên. Phương Nguyên cười lạnh, gào to, súc sinh, mau gục xuống cho ta. Oanh! Đại thủ ấn lực đạo tiếp tục xuất hiện, từ trên đánh xuống dưới, giống như cái nắp nồi phủ xuống. Đại thủ ấn và ưng khuyển thượng cổ đụng vào nhau. Thế tới của ưng khuyển thượng cổ rất mạnh, nhưng vẫn không địch lại uy năng của đại thủ ấn, bị đánh đè xuống. Đại thủ ấn cũng bị phản chấn hướng lên trên một khoảng cách. Nhưng rất nhanh, Phương Nguyên đã điều động bổ sung. Đại thủ ấn lực đạo giống như phong lôi bắt trói, một chưởng che xuống. Đại thủ ấn đánh vào đầu ưng khuyển thượng cổ, lập tức đánh đầu nó rớt xuống, tứ chí uốn lượn. Vuốt sói chống đỡ thân hình, trực tiếp giẫm thành 4 cái hố trên mặt đất. Đại thủ ấn lực đạo bị phản chấn lần nữa, hướng lên trên một khoảng cách. Đại thủ ấn vốn đang dày đặc trở nên mỏng manh hơn trước. Nhưng sau một khắc, đại thủ ấn tiếp tục ngưng thực như lúc ban đầu, sau đó vỗ mạnh xuống. Ưng khuyển thượng cổ không cam lòng muốn ngẩng đầu lên. Nhưng sau đó, nó nhìn thấy đại thủ ấn lực đạo phô thiên cái địa, tràn ngập toàn bộ tầm mắt của nó. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ đầu của ưng khuyển thượng cổ bị một sức mạnh khổng lồ đập xuống mặt đất. Mỏ ưng bén nhọn cứng rắn cắm sâu vào mặt đất. Lông ưng bay tán loạn, 4 cái móng sói cũng cắm chặt vào mặt đất. Con ưng khuyển tức giận vô cùng. Nó chưa từng bị khuất nhục như thế. Nó muốn đập Phương Nguyên, vì thế sau một khắc, tứ chi và cơ bắp đều căng lên. Ầm. Đại thủ ấn lực đạo nhanh hơn, đánh vào đầu, vào lưng của nó. Đánh cho nó đến xương cốt keo ken két, không chịu nổi gánh nặng. Đại não chấn động kịch liệt, khí lực vừa mới tụ được toàn bộ tản đi hết. Nhưng Phương Nguyên vẫn không buông tha. Ầm ầm ầm, liên tục 3 lần đánh con ưng khuyển thượng cổ cắm sâu vào trong đất hơn. Con ưng khuyển không còn nhúc nhích, mặt đất chung quanh dần dần chảy ra máu tươi. Đám cổ tiên người lông đều choáng váng. Sau khi Phương Nguyên đánh bất tỉnh một con ưng khuyển hoang thú, hắn không chút sợ hãi, thét lớn vọt thẳng vào chính giữa đàn ưng khuyển. Đối mặt với ưng khuyển thượng cổ, hắn vỗ xuống hơn 10 đại thủ ấn, giống như đập bánh mì. Đường đường là ưng khuyển thượng cổ nhưng lại bị đánh chết. Hung uy như vậy, đám cổ tiên người lông chưa từng gặp trước nay, cực kỳ kinh người. Trên thực tế, không chỉ cổ tiên người lông, thậm chí những con ưng khuyển khác cũng cảm thấy sửng sốt. Chờ đến khi bọn chúng kịp phản ứng, một con trong số chúng đã chết mất. Yên lặng như tờ, thậm chí ngay cả gió cũng không có. Trước mắt bao người, Phương Nguyên ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trên bầu trời vẫn còn lượn vòng mấy con ưng khuyển, trong đó có con hoang thú thượng cổ thứ hai. Tiếp theo, đến phi ngươi. Phương Nguyên nhàn nhạt nói, sau một khắc đã nhất phi trùng thiên. Đám ưng khuyển trên bầu trời phát ra tiếng ưng gáy chói tai, lập tức giải tán. Miệng đám người Mao thập nhị không khép lại được, nhìn Phương Nguyên xông lên trời xua đuổi đám ưng khuyển như xua chim sẻ và quả đen. Đây là ưng khuyển sao? Đường đường là hoang thú thượng cổ, nhưng khí phách của ngươi đâu rồi? Mao thập nhị nhìn thấy giống như đang nằm mộng. Thật ra, su cát tị hung, bảo vệ bản thân, cầu được trường tồn là bản năng của vạn vật. Giả thú lấn yếu sợ mạnh cũng là chuyện bình thường. Ưng khuyển tản ra, Phương Nguyên cũng không dễ đánh như trước. Tốc độ của ưng khuyển rất nhanh. Mặc kệ là hoang thú thượng cổ, bọn chúng vẫn là kẻ nổi bật. Phương Nguyên nhìn chằm chằm vào con ưng khuyển thượng cổ. Muốn chạy à? Phương Nguyên lẩm bẩm. Xoạt một tiếng. Sau một khắc, bóng của hắn đã xuất hiện bên trên ưng khuyển. Vạn nhã thức thứ nhất, đại thủ ấn lực đạo. Đại thủ ấn một lần nữa vỗ xuống. Phịch một tiếng, đám cổ tiên người lông nghe đến toàn thân rung lên, lồng chìm đám ưng khuyển bay tán loạn. Sau đó, đám cổ tiên người lông nhìn thấy con ưng khuyển thượng cổ giống như quả bóng da, bị Phương Nguyên vỗ xuống, đâm thẳng vào mặt đất. Tiên cổ kiếm độn phối hợp với đại thủ ấn, kết quả vô cùng xuất sắc. Tốc độ của đại thủ ấn lực đạo tương đối chậm.

Phương Nguyên lại phát hiện ra được sao? Phương Nguyên nhướng mày nhìn chằm chằm con ưng khuyển thượng cổ thứ ba, tình mang lóe lên trong mắt. Có thể ngăn được kiếm ngân tác mệnh, trên người con ưng khuyển thượng cổ này hình như có tiên cổ hoang dã. Trên người con ưng khuyển thượng cổ thứ ba có tiên cổ. Nếu không phải như vậy, làm sao nó có thể ngăn được sát chiêu tiên đạo kiếm ngân tác mệnh của Phương Nguyên? Trong lòng Phương Nguyên lập tức căng lên. Trước khác nay khác. Nếu là trước khi kế thừa chân truyền hắc phàm, Phương Nguyên đối mặt với đám ưng khuyển này, chỉ sợ sẽ phải nhượng bộ lui binh. Nhưng bây giờ thực lực của hắn đã tăng lên, tâm thái của hắn cũng có sự thay đổi. Hắn dự định một miếng ăn trọn đám ưng khuyển này. Tiên khiếu chí tôn của ta rất lớn đấy. Phương Nguyên hơi nhếch môi. Về phần tiên cổ hoang dã trên người ưng khuyển thượng cổ, ta sẽ không khách sáo mà nhận lấy. Có thể ngăn được kiếm ngân tác mệnh của ta, ta ngược lại muốn xem tiên cổ phòng ngự đó ưu tú đến cỡ nào. Suy nghĩ liên tục xuất hiện trong đầu Phương Nguyên, nhanh chóng định ra chiến thuật. Sát chiêu huyết đạo, ví dụ như huyết phiêu lưu thì không thích hợp dùng trước mặt cổ tiên người lông. Đám cổ tiên người lông đều biết huyết đạo nguy hại, có thể câu thông bảo hoàng thiên. Không giống như đám cổ tiên bên trong động thiên hắc phàm, kiến thức thiển cận. Mặc dù Phương Nguyên có thể sử dụng sát chiêu tiên đạo bên trong chân truyền hắc phàm, nhưng cũng phải cẩn thận. Dù sao hắn còn chưa diễn luyện thuần thục, mạo muội sử dụng, rất có thể thôi động thất bại, dẫn đến phản phệ. Cho nên, song chưởng Phương Nguyên vỗ ra, trực tiếp lựa chọn chiêu thức công phạt mà hắn sáng tạo ra, cũng là chiêu thức mà hắn thông thạo nhất. Nô lực hợp lưu, vạn ngã. Sau một khắc, rất nhiều hư ảnh lực đạo tràn ngập thiên địa. À, đám cổ tiên người lông nhìn đến ngay người. Mặc dù Mao Lục cũng há miệng, nhưng trong lòng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Gã đã sớm biết được sát chiêu vạn ngã thông qua tin tình báo lúc trước. Nhưng chợt Mao Lục lại nheo mắt, thất thanh nói, biến. Biến mất rồi. Trong cảm nhận của gã, Phương Nguyên bỗng nhiên biến mất. Trên bầu trời dường như chỉ còn lại hư ảnh lực đạo mà thôi. Đây là Phương Nguyên thúc giục gặp mặt từng quen biết, ngụy trang mình thành một hư ảnh lực đạo bình thường, xen lẫn bên trong đại quân vạn ngã. Công kích! Đại quân vạn ngã cùng nhau hò hét, giống như dòng lũ từ trên trời giáng xuống con ưng khuyển thứ ba. Trong mắt ưng khuyển lóe lên tinh mang, vỗ mạnh hai cánh trên lưng, phát ra một ảnh cánh ảm đạm. Tốc độ của nó tăng vọt, lui về phía sau. Ứng đối này khiến cho Phương Nguyên có chút nằm ngoài dự liệu. Rõ ràng trên người con ưng khuyển này có tiên cổ hoang dã. Cánh ảnh vừa rồi chính là hiệu dụng của nó. Lại có con tiên cổ hoang dã thứ hai. Phương Nguyên càng thêm sốt ruột. Hắn chỉ huy đại quân vạn ngã, tiếp tục phóng đến ưng khuyển thượng cổ. Trên đường, đám hư ảnh lực đạo bỗng nhiên phân tán, giống như một đóa hoa nở rộ mở cái miệng rộng nhào về phía ưng khuyển thượng cổ. Ưng khuyển thượng cổ rít lên một tiếng, đột nhiên bay lên. Nó cứ thế mà lui. Phương Nguyên đã sớm tính toán lộ tuyến rút lui của nó. Đại quân vạn ngã kéo ra một đường thẳng, giống như dao long, miệng rồng mở ra, đuôi rồng hất lên. Hư ảnh lực đạo đằng sau hướng con ưng khuyển thượng cổ đánh tới. Sau khi ưng khuyển thượng cổ bay ngược, bỗng cơ thể của nó nghiêng về bên phải, hai cánh kéo ra, toàn bộ thân hình vạch một đường vòng cung trên không trung, tránh né đường tấn công của đại quân vạn ngã một cách hoàn mỹ. Tim của đám cổ tiên người lông nhảy lên 7-8 lần. So với ưng khuyển, đám cổ tiên người lông vẫn muốn Phương Nguyên giành được thắng lợi. Nhưng con ưng khuyển thứ ba này dường như rất giảo hoạt. Phương Nguyên mấy lần vây kín mà nó vẫn thoát được. Tốc độ của con ưng khuyển thượng cổ này còn nhanh hơn những Phương Nguyên kia. Làm sao hắn có thể đuổi kịp chứ? Mao Thập Nhị tập trung 12 phần tinh thần nhìn chằm chằm, nhiều lần thấy Phương Nguyên không công mà lui, càng lúc càng thất vọng. Mao Lục ở một bên khác, ngược lại ánh mắt lấp lóe, thầm nghĩ, tạo nghệ nô đạo của Phương Nguyên dường như tăng lên một ít. Phải nhanh lên. Mặc dù tốc độ của con ưng khuyển thượng cổ này rất nhanh, nhưng từ đầu đến cuối nó vẫn lo lắng cho ưng khuyển còn lại, chỉ xoay quanh chiến trường, sớm muộn gì cũng bị Phương Nguyên bắt được. Trên bầu trời chiến thành một đoàn. Gần như tất cả ưng khuyển đều bay lên, giao chiến với đại quân vạn ngã. Trọng điểm của Phương Nguyên từ đầu đến cuối đều đặt lên người con ưng khuyển thượng cổ thứ ba. Con ưng khuyển thượng cổ này có chỗ rất kỳ quặc. Phương Nguyên phát hiện, những con ưng khuyển khác rất dễ đối phó. Chỉ cần dùng chút hư ảnh lực đạo là có thể kềm chế lại. Chỉ có con ưng khuyển thượng cổ thứ ba này là xảo trá, có thể nhìn ra được hư thực của đại quân vạn ngã, tiến thối rất có độ. Rốt cuộc Phương Nguyên cũng điều hành thỏa đáng, dùng đại quân vạn ngã bao vây trên dưới trái phải con ưng khuyển thứ ba này. Bao vây được rồi. Đám người Mao Thập Nhị hô lên. Con ưng khuyển thượng cổ phát ra tiếng kêu chói tai, hai cánh đập mạnh, vuốt sói cào loạn, đánh nổ rất nhiều hư ảnh lực đạo. Chỉ trong vòng mấy hơi thở, ưng khuyển thượng cổ đã có xu hướng phá được vòng vây. Nhưng điều này không quan trọng. bởi vì chân thân Phương Nguyên ẩn trong đám hư ảnh lực đạo, lúc này đã tiếp cận được con ưng khuyển thượng cổ. Khoảng cách đầy đủ, hắn quả quyết dùng sát chiêu kiếm đạo, ám kỳ sát. Diệu dụng của sát chiêu này chính là không phát ra khí tức tiên cổ nào cả. Con ưng khuyển thượng cổ gào lên thê thảm, bị Phương Nguyên đánh trúng. Cổ của nó xuất hiện một lỗ máu, máu trào ra giống như suối phun. Nhưng trong chớp mắt, máu giảm bớt, lỗ máu tự động tiêu trừ, thương thế khỏi hẳn, bên trên lại phủ đầy lông ưng. Cùng lúc, con ưng khuyển thượng cổ bị chọc giận, toàn thân bao trùm một bóng mờ, tốc độ gia tăng mấy lần, cuồng loạn công kích, tạo ra cánh ảnh và trảo ảnh đầy trời. Ầm ầm ầm. Rất nhiều hư ảnh lực đạo không cách nào ngăn cản được, bị ưng khuyển đánh nổ. Ngay cả chân thân của Phương Nguyên cũng bị quẹt vào, trực tiếp bay ra ngoài. Nhưng có huyết nhiễm chinh bào, nên hắn cũng không bị vết thương nào nghiêm trọng. Tại sao lại như vậy? Khí tức cổ trùng trên người con ưng khuyển thượng cổ này bỗng nhiên toát ra rất nhiều, vô cùng lộn xộn. Đám người Mao Thập Nhị nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi kinh hô lên. Mao Lục cũng mở to hai mắt, khó có thể tin, làm sao như vậy được? Ưng khuyển thượng cổ có thể dùng sát chiêu tiên đạo. Hiệu quả mạnh mẽ như vậy, còn có khí tức cổ trùng phức tạp, cho thấy con ưng khuyển thượng cổ này vừa mới dùng một sát chiêu tiên đạo. Điều này đã phá vỡ thường thức của giới cổ tiên. Một con giả thú lại có trí tuệ cao như vậy, có thể thôi động sát chiêu tiên đạo. Gió gào thét bên tai Phương Nguyên. Hắn bị đánh bay ra ngoài, mặc dù tránh bị đánh chính diện, chỉ bị quẹt vào, nhưng vẫn bị rớt ra ngoài thật xa. Hắn nhìn qua con ưng khuyển thượng cổ, tình mang bắn ra mãnh liệt, thì ra là thế. Khó trách ta luôn cảm thấy có cảm giác cổ quái. Con ưng khuyển thượng cổ này là một vị cổ tiên. Giả thú không có khả năng thông minh như vậy, có thể sử dụng sát chiêu tiên đạo. Mao Lục không ý thức được, bởi vì gã không tu hành biến hóa đạo. Phương Nguyên hiểu rõ biến hóa đạo càng lúc càng nhiều, lập tức nghĩ đến khả năng lớn nhất này. Một cổ tiên biến hóa đạo chuyên tu biến hóa ưng khuyển, nhưng bởi vì số lần biến hóa quá nhiều hoặc quá lâu, cuối cùng không biến trở lại được, đánh mất lý trí và ký ức, biến thành một con ưng khuyển thượng cổ đặc biệt. Giống như luyện cổ luyện đạo, cổ tiên biến hóa đạo biến thành hình thái khác, cũng có nguy hiểm tương đương. Trong lịch sử, án lệ này không hiếm thấy. Cuộc chiến sau đó như Phương Nguyên đã suy đoán. Con ưng khuyển thượng cổ này đến một mức độ nào đó vẫn còn bảo lưu bản năng chiến đấu của cổ tiên biến hóa đạo. Cho nên, biểu hiện ra ngoài so với ưng khuyển bình thường càng xảo trá, biết tiến thối hơn. Nhưng cuối cùng nó cũng không còn là cổ tiên, không có trí tuệ con người, không nắm chắc chiến cơ, không chấp hành theo chiến thuật nào cả. Khi chiến đấu, nó chủ yếu vận dụng tiên cổ. Đợi đến thời điểm sinh tử tồn vong trước mắt, nó sẽ bị kích phát bản năng, vô thức vận dụng sát chiêu tiên đạo thuần thục nhất khi còn sống. Trước đó, Phương Nguyên sử dụng ám kỳ sát, ý định xuyên qua đầu con ưng khuyển, kết quả bị nó trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh né được, chỉ bắn trúng cổ. Sau đó, nó bộc phát cuồng ảnh, đánh bay chân thân Phương Nguyên ra ngoài, chính là vận dụng sát chiêu tiên đạo. Cuộc chiến nhất thời lâm vào giằng co. Nếu là ưng khuyển bình thường, Phương Nguyên ước chừng đã bắt được. Nhưng đối diện ưng khuyển thượng cổ, tình huống đặc biệt, so với ưng khuyển bình thường còn khó giải quyết hơn nhiều. Nhất là mỗi khi Phương Nguyên đánh lén, ưng khuyển thượng cổ luôn tránh những chỗ trí mạng. Đây có lẽ là do bản thân vị cổ tiên biến hóa đạo đó thân kinh bách chiến, hoặc có tiên cổ độc đáo bảo vệ, hoặc cũng có thể là do thiên ý giúp đỡ. Tóm lại, ý định tốc chiến tốc thắng của Phương Nguyên lúc trước đã bị ngăn cản nghiêm trọng. Trên bầu trời loạn thành một đống. Âm thanh ầm ầm không dứt bên tai. Mỗi thời mỗi khắc đều có hư ảnh lực đạo bị đánh nổ. Nhưng Phương Nguyên đã tùy thời bổ sung, đại quân vạn ngã vẫn rã rích không dứt. Mặc dù chất lượng không cao, nhưng số lượng tuyệt đối chiếm thượng phong. Thỉnh thoảng lại có đàn ưng toàn thân trên dưới bao trùm hư ảnh lực đạo, từ trên không trung rơi xuống đất. Thượng phong. Cho dù Phương Nguyên, trưởng lão đối mặt với một đám ưng, cũng vẫn luôn chiếm thượng phong. Dùng sức một người, sao có thể làm được như vậy? Thực lực Phương Nguyên trưởng lão mạnh như thế sao? Đám cổ tiên người Long đã sớm thối lui đến biên giới chiến trường, nhìn tình huống chiến đấu, bất tri bất giác đã gọi Phương Nguyên thành trưởng lão. Mao Thập Nhị vừa kinh hãi vừa đắng chát. Gã cảm nhận được càng sâu. Phương Nguyên điều hành, chỉ huy đại ngân vạn ngã như nước chảy mây trôi, khiến cho gã cảm thấy mình nhỏ bé và nông cạn đến cỡ nào. Không sai. Mặc dù đối phương có chút khó giải quyết, nhưng từ đầu đến cuối Phương Nguyên vẫn chiếm ưu thế, chưa bị đám ưng khuyển nghịch chuyển. Đã như vậy, vậy ta sẽ thay đổi chiến thuật. Chân thân Phương Nguyên tạm hoãn tấn công, bỗng nhiên lui sang vị trí một bên. Hắn bắt đầu tập trung tinh thần, thôi động một sát chiêu tiên đạo khác. Lúc này, hắn đã thúc giục huyết nhiễm chinh bào, gặp mặt từng quen biết, tam tức hậu hiện. Hắn lơ lửng giữa không trung chính là muốn thôi động cổ trùng, thỉnh thoảng bổ sung đại quân vạn ngã. Những thứ này đều liên lụy đến tinh thần của hắn. Mà sát chiêu tiên đạo này lại tương đối rườm rà, diễn luyện không đủ. Bởi vậy, hắn đành từ bỏ tấn công, ở trong hoàn cảnh khá yên ổn, tập trung toàn bộ lực chú ý mới có thể thôi động. Tiên cổ niên thất chuyển được thôi động đầu tiên, sau đó là phàm cổ phụ trợ. Sát chiêu tiên đạo niên thú triệu lai. Ra đi, niên thú thượng cổ của ta. Giữa không trung xuất hiện một hư ảnh dòng sông thời gian. Nước sông khuấy động, một thú ảnh khổng lồ bỗng nhiên nhảy vọt lên. Niên thú mở hai cánh, giáng xuống chiến trường. Đây là cái gì? Một con gà rất lớn. Nhìn thấy niên thú thượng cổ gia nhập chiến trường, đám cổ tiên người lông không khỏi chấn kinh. Căn cứ vào nội dung chân truyền hắc phàm, niên thú có tổng cộng 12 hình thái. Lần này có thể triệu hoán kê niên thú, cũng xem như vận khí không tệ. Phương Nguyên vừa dò xét con niên thú, vừa ước định trong lòng. Con niên thú này, hình thể giống như ngọn núi nhỏ. Hai cánh mở ra, tạo thành một cái bóng thật lớn trên mặt đất. Con niên thú hùng dũng, oai vệ, khí phách hiên ngang, thần uy nghiêm nghị. Lông vũ sáng lạng, móng gà sắc bén như đao. Nó nhanh chóng liếc nhìn chiến trường một vòng, sau đó nhìn chằm chằm vào Phương Nguyên. Không có ai hấp dẫn nó hơn Phương Nguyên. Bởi vì từ trên người Phương Nguyên, nó ngửi được mùi của niên cổ. Niên cổ. Đây là thức ăn của niên thú. Số chuyển niên cổ càng cao, niên thú lại càng thích. Sát chiêu tiên đạo niên thú triệu lai là dựa trên nguyên lý này mà sáng tạo ra. Người sáng tạo chính là Hắc Phàm. Trước khi luyện chế tiên cổ từ thủy lưu niên, ông ta đã sáng tạo ra sát chiêu này. Đây là của ngươi. Phương Nguyên mỉm cười, bỗng nhiên vung tay lên, tung xuống rất nhiều niên cổ phàm cấp. Con kê niên thú vui mừng ngửa cổ, há miệng hút vào. Lập tức khí lưu khổng lồ được hình thành, giống như rồng hút nước, trong chớp mắt nó đã hút hết toàn bộ niên cổ phàm cấp giữa không trung vào bụng. Giết nó, ngươi sẽ được nhiều niên cổ hơn. Ngón trỏ Phương Nguyên chỉ vào con ưng khuyển thượng cổ thứ ba. Ánh mắt kê niên thú lập tức trở nên sắc bén, quay đầu thật nhanh nhìn thẳng mục tiêu. Lông trên người con ưng khuyển dựng hết lên, nhè cặp răng nanh sắc bén. Nó từ trên người kê niên thú cảm nhận được sự uy hiếp rất mạnh. Hình thể của con ưng khuyển thượng cổ so với con kê niên thú thì nhỏ bé hơn nhiều. Cho dù có nhảy chồm lên cũng không bằng một nửa độ cao của con niên thú. Kê niên thú vỗ cánh, phóng đến mục tiêu. Nó bạo phát tốc độ còn muốn nhanh hơn ưng khuyển thượng cổ. Hai con hung hăng đụng vào nhau. Con kê niên thú chỉ lui 70-80 bước, nhưng con ưng khuyển thượng cổ thì rớt ra ngoài thật xa. Con niên thú thét dài, triển khai truy sát con ưng khuyển thượng cổ. Con ưng khuyển thượng cổ đúng là xảo trá. Sau khi bị thất thế, nó không va chạm với con niên thú nữa mà chạy xung quanh, tiến hành đánh du kích con niên thú. Phương Nguyên nhìn một lát, cảm thấy yên tâm. Trên người con niên thú này không có tiên cổ, nhưng tố chất bản thân lại cao hơn con ưng khuyển thượng cổ rất nhiều. Niên thú, cho dù ở dòng sông thời gian cũng vô cùng hiếm thấy. Đương nhiên, khi con ưng khuyển thượng cổ thôi động tiên cổ, con kê niên thú sẽ rơi vào thế hạ phong. Một hai lần không quan trọng, nhưng số lần quá nhiều, con kê niên thú sẽ bị đánh bại. Bên có được tiên cổ, sức chiến đấu tất nhiên sẽ được đề cao thật lớn. Bên trong chân truyền hắc phàm có khuyên rằng, triệu hoán niên thú cũng không phải là nô dịch, mức độ khống chế không đủ. Gặp phải kẻ địch quá mạnh, nó sẽ không nghênh chiến. Cho dù có chiến đấu, có đôi khi nửa đường thối lui, yêu cầu số lượng niên cổ từ cổ tiên triệu hoán nhiều hơn. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên biết thời gian lưu lại cho mình không nhiều. Hắn cũng không lựa chọn cùng với niên thú giáp công ưng khuyển thượng cổ. Bởi vì niên thú không chịu sự khống chế của hắn, chỉ có thể thông qua phương pháp hắc phàm lưu lại miễn cưỡng câu thông, hai bên rất khó phối hợp cùng một chỗ. Chân thân Phương Nguyên giấu bên trong đại quân vạn ngã. Lặng lẽ tiếp cận một con ưng khuyển hoang thú. Số ưng khuyển còn lại đang dây dưa với đại quân vạn ngã trên không trung. Thỉnh thoảng có ưng khuyển bị đại quân hư ảnh lực đạo của Phương Nguyên đánh rớt. Nhưng những con ưng khuyển này lại bay lên không trung, tiếp tục tham chiến. Mặc dù số lượng hư ảnh lực đạo rất nhiều, nhưng đối mặt với hoang thú thượng cổ, năng lực công kích tỏ ra yếu ớt, chỉ có thể mang đến tác dụng tiêu hao và quấy rối. Đại thủ ấn lực đạo. Đột nhiên, Phương Nguyên động thủ, đại thủ ấn lực đạo xuất hiện, chiếu chuẩn đầu của một con ưng khuyển mà vỗ đến. Vị trí của Phương Nguyên vô cùng tốt. Con ưng khuyển không kịp chuẩn bị một bàn tay vỗ trúng, gào lên thê thảm, ngất ngay tại chỗ. Ưng khuyển bắt đầu rơi xuống, nhưng Phương Nguyên đã thôi động một đại thủ ấn, sớm chờ ở bên dưới. Đại thủ ấn thứ hai một phát bắt được con ưng khuyển bị ngất, cẩn thận đặt nó lên mặt đất. Còn chân thân Phương Nguyên lại một lần nữa biến mất trong vạn ngã, không thấy gì nữa. Nhưng rất nhanh, hắn lại xuất hiện ở một chỗ khác. Đại thủ ấn lực đạo tập kích bất ngờ, đánh bất tỉnh một con ưng khuyển khác. Sau đó, hắn tiếp tục đặt con ưng khuyển này xuống đất, cùng một chỗ với con thứ nhất. Đám cổ tiên người lông đều choáng váng. Phương Nguyên trưởng lão dường như đang... Không sai, hắn dự định bắt sống đám ưng khuyển thượng cổ. Đúng là kẻ có tài gan cũng lớn. Đám cổ tiên người lông không thể không cảm khái. Bọn họ xem đám ưng khuyển như sát thủ lấy mạng mình, còn Phương Nguyên lại xem chúng như một khoản tài phú. Từng con ưng khuyển bị Phương Nguyên đánh ngất, chồng chất cùng một chỗ. Rất nhanh, đám ưng khuyển đã bị xếp thành ngọn núi, cảnh tượng có chút hùng vĩ. Ưng khuyển thượng cổ nhìn thấy cảnh này, phát ra tiếng gào giận dữ, nhưng nó bị kê thú niên kềm chế, không cách nào cứu viện. Kê niên thú cũng có chút thê thảm, vết thương chồng chất toàn thân, hình như đã có ý lùi bước. Dù sao Hắc Phàm là cổ tiên trụ đạo, có thể sáng tạo ra sát chiêu tiên đạo có cùng hiệu quả với nô đạo đã là không tầm thường rồi. Xem ra, sát chiêu niên thú triệu lai này, đánh thuận phong chiến tương đối lý tưởng. Nhưng đánh nghịch phong tử chiến, hiệu quả lại không tốt. Phương Nguyên âm thầm ghi nhớ. Sát chiêu tiên đạo đúng là nên sử dụng, trải nghiệm đạt được sẽ càng sâu hơn một chút. Phương Nguyên vẫn luôn chiếm cứ thế chủ động trên chiến trường. Tình huống chiến đấu giữa kê niên thú và ưng khuyển thượng cổ, hắn vẫn lưu tâm từ đầu đến cuối. Trước khi kê niên thú lùi bước, hắn đã giải quyết hết đám ưng khuyển còn lại. Đại thủ ấn đánh bất tỉnh 8 con ưng khuyển, còn lại đều bị đánh chết. Dù sao đại thủ ấn cũng không phải phương pháp chuyên dùng để bắt sống. Phương Nguyên có thể dùng đến trình độ như vậy đã là không dễ. Chết đi. Phương Nguyên nhất phi trùng thiên, xông lên phía trước, giáp công với ưng khuyển thượng cổ. Chiến mấy hiệp, hiệu quả đúng là không tốt. Phương Nguyên cho con niên thú lui xuống, bảo vệ đám ưng khuyển bị hôn mê. Chiến ý của con kê niên thú đã sớm suy giảm, nhưng sau khi nhận được lệnh của Phương Nguyên, nó cũng không lập tức hành động, mà lui về sau một khoảng, nhìn Phương Nguyên không ngừng há mồm. Phương Nguyên hiểu, liền vung ra một nắm lớn niên cổ. Con kê niên thú ăn no, lúc này mới chịu nghe lời, quay người rơi xuống đất, yên tâm làm công tác bảo vệ. Phương Nguyên và con ưng khuyển thượng cổ giao thủ một lần nữa. Nhưng lúc này, tình huống có chút khác biệt so với lúc trước. Ưng khuyển thượng cổ nóng lòng cứu viện đồng bọn bị hôn mê, cho nên tả xung hữu đột. Đáng tiếc. Đường đường là cổ tiên, nhưng lại rơi vào tình huống như thế này. Nó cứ tưởng mình là một con ưng khuyển thật sự. Phương Nguyên tác chiến nhẹ nhàng hơn lúc trước. Tốc độ ưng khuyển thượng cổ rất nhanh, lại có tiên cổ trên người, trong thời khắc quan trọng có thể kích phát khả năng chiến đấu còn sót lại, thúc lên sát chiêu tiên đạo quen thuộc nhất. Phương Nguyên thay đổi chiến thuật. Trước đó, hắn sử dụng đại thủ ấn quá nguy hiểm. Hiệu quả phòng ngự của huyết nhiễm chinh bào rất tốt, nhưng trước mặt con ưng khuyển thượng cổ dường như cũng không đủ nhìn. Phương Nguyên liền vận dụng sát chiêu kiếm đạo công kích ưng khuyển thượng cổ từ xa. Nhưng thủ đoạn phòng hộ của ưng khuyển quá tốt, cũng không biết là tiên cổ gì. Đoán chừng vì cổ tiên biến hóa đạo trước đó cảm giác năng lực phòng hộ của ưng khuyển quá thấp, cho nên mới cố ý tăng cường phương diện này. Phương Nguyên đánh lâu không xong, ưng khuyển thượng cổ cũng không cứu viện được. Kê niên thú bảo vệ vẫn rất đúng chỗ. Thương thế trên người ưng khuyển thượng cổ dần dần nhiều hơn. Đúng là khó dây dưa thật. Tốc độ của đại thủ ấn quá chậm, không thể đánh trúng. Sát chiêu kiếm đạo có thể đánh trúng, nhưng hiệu quả không tốt. Khí độc phun ra quả thật lãng phí tiên nguyên. Bản thân ưng khuyển thượng cổ lại có khả năng chịu được độc. Phương Nguyên cảm thấy bất đắc dĩ. Dường như sau khi vị cổ tiên kia hoàn toàn biến thành ưng khuyển thượng cổ, có được trực giác của giả thú, cộng thêm bản năng chiến đấu lưu lại, trở nên khó đối phó hơn. Đối mặt với ưng khuyển thượng cổ, Phương Nguyên phát hiện mình đúng là vô kế khả thi. Cường thế của cổ tiên biến hóa đạo nằm ở chỗ, sau khi biến hóa thành công, tố chất cơ thể rất cao. Con ưng khuyển thượng cổ trước mắt này, nội tốc độ phi hành thôi cũng đã có thể ngang ngửa tiên cổ kiếm độn, chứ đừng nói chi đến việc sau khi sử dụng tiên cổ. Trước mắt, Phương Nguyên đành phải lựa chọn tiêu hao chiến. Đợi tiên nguyên trên người con ưng khuyển thượng cổ tiêu hao hết, không thể điều động tiên cổ, đến lúc đó hắn sẽ giành được thắng lợi. Hoặc chờ thương thế của nó tích lũy đến một trình độ nhất định, xuất hiện sơ hở, để Phương Nguyên bắt lấy. Phương Nguyên cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng người quan chiến thì lại không có cảm giác đó. Đám cổ tiên người lông đều nhìn chằm chằm. Thực lực. Trong cuộc cạnh tranh tàn khốc của giới cổ tiên, coi trọng nhất vẫn là thực lực cổ tiên. Thực lực của Phương Nguyên bày ra khiến cho đám người lông bị chấn kinh. Cho dù là Mao Lục cũng không ngoại lệ. Tại sao chiến lực của tên nhóc này lại tăng nhanh trong thời gian ngắn như vậy? Hắn có thể triệu hồi niên thú. Hắn nắm giữ thủ đoạn này như thế nào? Rõ ràng hắn chỉ ra ngoài một thời gian ngắn thôi mà. Mao Lục cảm thấy trong lòng trĩu nặng.